Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Chỉ Nghĩa Xin Gặp. Ở phần trước thì tạm ngừng với những hoạt động cùng hung cục ác ở trong thế giới mẹ, thì chúng ta sẽ quay trở lại một chút vấn đề ở chỗ thần vực. Khi mà nhóm người Lão Kim đang lái cái con thuyền thần vực này đi thì bất ngờ đâm vào trong Quy Khư Mộ Địa. Đây là một nơi do một cái nền văn minh nằm trong top 10, gọi là còn lưu lại, có thể nói là một thế lực cực mạnh, và họ đang tuyển chọn người đại diện. Tuy nhiên ở đây thì nó cũng có một số vấn đề, đấy là cái ông Cố Bắc này là sư phụ của La Trinh, cũng đang kiểu dạng là phải quay trở về gặp Thi Tiểu Xảo, là một người con gái mà đã từng yêu ông ta nhưng không biết vì lý do gì mà bị nhốt ở trong tiên phủ. Vậy thì chúng ta hãy quay trở lại với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lúc mà Cố Bắc tiến vào thần vực thì ông đã cởi cái bộ đồ côn trùng trên người ra và thay bằng một bộ áo xanh, khôi phục cách ăn mặc lúc trước. Lúc còn trẻ thì Cố Bắc cũng có dung mạo cực kỳ tuấn tú. Bây giờ tu vi tăng lên thêm mấy bậc cho nên càng có thêm ký thức của cường giả, khiến ông trông càng phóng khoáng hơn. Ngay cả La Tiêu và Cưu Thánh cũng khó mà nhận ra, chứ đừng nói là Tịnh Vô Huyễn và Ngự Thần Phong. Người này trông có vẻ quen quá. Ngự Thần Phong nhìn chằm chằm vào Cố Bắc nói: "Là sư tôn, đồ ngu." Tịnh Vô Huyễn đáp, mặc dù y nói với giọng chắc nịch nhưng cũng không dám bước lên nhận. Người mạnh nhất mà bọn họ nhìn thấy trong thần vực chính là Lão Kim và Minh Vi, nhưng khí tức của Cố Bắc còn mạnh hơn cả hai người kia. Giới hạn tối đa trên con đường tu luyện ở thần vực là đại viên mãn, con đường tới thánh nhân thì rất khó đi, mà con đường tới bỉ ngạn thì lại càng khó hơn nữa. Cho tới nay trong vô số thánh nhân chưa có người nào là dễ dàng đột phá cả. Lần này xuất hiện trở lại, Cố Bắc gần như đã có sự nhảy vọt về chất, kéo dài khoảng cách giữa ông với các thánh nhân trong thần vực. Cố Bắc đáp xuống đảo nổi, chăm chú đánh giá hai đồ đệ của mình một lúc, rồi chợt nở nụ cười ấm áp gọi: "Vô Huyễn, Thần Phong." Lúc này cuối cùng Ngự Thần Phong và Tịnh Vô Huyễn cũng chắc chắn là vị cường giả có tu vi cao thâm mặt chắc này chính là sư tôn của bọn họ. Sư tôn, Ngự Thần Phong vô cùng kích động, tâm trạng không khác gì là một ấm nước đang đun sôi sùng sục bị trào ra. Hắn lao thẳng về phía Cố Bắc, quỳ một chân xuống trước mặt ông. Tịnh Vô Huyễn cũng cực kỳ kích động, nhưng tính cách của y giúp y kìm nén lại được. Tuy nhiên, Tịnh Vô Huyễn vẫn nhanh chân bước tới trước mặt Cố Bắc, quỳ xuống dập đầu. Kia là Bắc Thánh, hóa ra là Cố Bắc. Cố Bắc đi trải nghiệm một vòng trong hỗn độn, không ngờ lại trở nên mạnh tới như vậy. Sau khi biết thân phận của người đàn ông trung niên có khí thế bất phàm này thì những người khác đều lộ vẻ ngạc nhiên. Đứng lên đi, Cố Bắc đỡ Tịnh Hồ Viễn và Ngự Thần Phong lên, cười nói: "Sư tôn, ngày nào Đồ Nhi cũng nhớ tới người, Đồ Nhi đã không phụ sự tin tưởng của người, hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó." Ngự Thần Phong đứng dậy nói liên tiếp không ngừng như một cái máy hát. "Đệ có thể nói ít vài câu được không?" Tịnh Vô Huyễn lạnh lùng quát. Ngự Thần Phong tỏ ra tủi thân nói: "Bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy sư phụ, sao ta có thể nói ít đi được?" Cố Bắc hiểu rất rõ tính cách hai gã đồ đệ này, ông cười nói: "Không sao không sao, cái tính dài dòng này của Thần Phong cũng không phải là ngày một ngày hai." Đúng lúc này ánh mắt của Cố Bắc chạm phải một ánh mắt khác trong đám đông, người kia chính là Thi Tiểu Xảo. Trong đôi mắt dịu dàng của nàng lộ ra rất nhiều cảm xúc, có ẩn chứa tình cảm, vui vẻ, có mơ hồ, khó hiểu, thậm chí xen lẫn một chút oán hận. Dường như tất cả những cảm xúc mâu thuẫn này đều chất chứa trong đôi mắt đẹp của nàng. Thấy Cố Bắc nhìn mình, Thi Tiểu Xảo liền tách ra khỏi đám người, bước nhanh về một hướng khác. Cố Bắc cũng cất bước vèo một cái đã tới sau lưng nàng, ông đưa tay ra định ôm Thi Tiểu Xảo vào lòng. Lúc sắp thành công ôm được người đẹp thì Thi Tiểu Xảo đột nhiên xoay người lại, trong tay nàng đó có thêm một cây quyền trượng. Ồ, quyền trượng này đột nhiên rung lên, sức mạnh của toàn bộ thần vực được nàng điều động. Trầm mặc. Khi xưa Thi Tiểu Xảo dùng sức mạnh của quyền trượng trầm mặc là nhắm vào toàn bộ thần vực, nhưng bây giờ nàng lại dùng hết sức mạnh nhắm về một mình Cố Bắc. Tuy thực lực hiện tại của Cố Bắc rất mạnh, nhưng sức mạnh trong cơ thể vẫn bị quyền trượng trầm mặc phong ấn lại. Hai tay của Thi Tiểu Xảo vung lên nện vào ngực Cố Bắc, bóng dáng của nàng ta biến ảo ra từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh tới mức dọa người. Mỗi đòn nàng ta đánh ra đều ẩn chứa thực lực rất mạnh, chiêu nào cũng là chí mạng. Đại sư huynh, nàng... Ngự Thần Phong thấy vậy lập tức tỏ ra lo lắng. Đừng quan tâm, Tịnh Vô Huyễn thông minh nói. Bọn họ không thể tưởng tượng được thực lực hiện tại của sư tôn. Với năng lực của Thi Tiểu Xảo thì khó mà làm sư tôn bị thương được. Có điều Thi Tiểu Xảo thực sự đã dùng hết toàn lực. Ngoài miệng thì Tịnh Vô Huyễn nói vậy, nhưng khi nghe những tiếng nổ của những đòn đánh kia, khóe mắt y cũng run rẩy lên. Nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì e rằng sư tôn không chết cũng tàn phế. La Tiêu và Cưu Thánh đều không nhìn được nữa. Dù Cố Bắc phụ lòng Thi Tiểu Xảo, nhưng bọn họ cũng không thể để nàng ta giết chết Cố Bắc được. Đủ rồi, La Tiêu nói. Thi Tiểu Xảo vẫn coi như không nghe thấy, không giết Cố Bắc thì mối hận trong lòng nàng ta khó mà tiêu tan được. La Tiêu và Cưu Thánh đang định tiến lên ngăn cản Cố Bắc. Thì Cố Bắc, người đang bị đánh đến mức lăn lộn trên đất từ nãy đến giờ, đột nhiên nháy mắt với hai người. Khóe mắt của La Tiêu và Cưu Thánh run lên, xem ra thực lực của Cố Bắc còn mạnh hơn so với họ tưởng. Nếu hai người bị Thi Tiểu Xảo tấn công mạnh mẽ như thế mà không dùng bất cứ biện pháp phòng ngự nào, thì e rằng họ sẽ chết thật. Nhưng Cố Bắc lại chẳng hề hấn gì, thân thể này của ông ta sao có thể trâu bỏ đến vậy. Cố Bắc để mặc Thi Tiểu Xảo đánh một hồi lâu, mãi đến khi sức mạnh của quyền trượng trầm mặc tiêu tán hết mà ông vẫn không hề đánh trả lại. Tận tới khi Thi Tiểu Xảo mệt lả đi rồi, Cố Bắc mới đưa tay ôm nàng ta vào lòng. Thi Tiểu Xảo mặt chôn vào trong ngực ông, khóc òa lên. Cố Bắc cũng không thể an ủi nàng ta trước mặt đám đông được, cho nên nói với La Tiêu: "Tiêu huynh, ta tạm thời tránh đi một lát đã." Sau đó ông liền vung tay lên, dùng dịch chuyển không gian đưa Tiểu Xảo đi. Sư tôn đúng là sư tôn, sư nương dùng sức mạnh kinh khủng đánh lâu như vậy mà chẳng hề hấn gì, trâu thật chứ. Ngư Thần Phong đắc ý nói, chuyện này đủ để hắn đi rêu rao khoe khoang một thời gian. Hai canh giờ sau, Cố Bắc lại trở về trung tâm đảo một lần nữa. Thi Tiểu Xảo đi theo sau lưng ông, cảm xúc của nàng ta đã khôi phục lại bình thường, hành động nào cũng ẩn chứa sự ngọt ngào. Sau khi các thánh nhân trở về không lâu thì Lão Kim cũng vội vàng chạy tới nghe ngóng về quy khư, mộ địa từ chỗ phủ nhị. Về phần tương lai của thần vực như thế nào, bọn họ cũng phải bàn bạc để tìm ra một con đường đúng đắn. Sau khi La Trinh dung hợp tín vật bị ngạn thành công thì lúc này Thanh Ngọc Chi Linh ở lại trong thế giới trong cơ thể hắn. Khi mà La Niệm đã dựa theo lễ nghi đầy đủ để bái Thanh Ngọc Chi Linh làm thầy, La Trinh còn cố ý mở cho bọn họ một vùng đất riêng. Nơi đó chỉ có La Niệm và Thanh Ngọc Chi Linh có thể tùy ý ra vào, cho nên không hề bị bên ngoài quấy nhiễu. La Trinh rời khỏi thế giới trong cơ thể, Thu Âm Hà đã ở trong đỉnh viện chờ được hồi lâu. Lúc mà hắn bị nhốt trong bỉ ngạn thì đám người Thu Âm Hà cũng rất chi là lo lắng. Đệ tử gặp nạn trong bỉ ngạn đã khiến Thu Tiền Bối phải thấp thỏm lo lắng, quả thật áy náy. La Trinh chắp tay nói với Thu Âm Hà. Ý định tiến vào ám vực hoàn toàn là quyết định đột phát của hắn và Lăng Xương, còn họ chưa từng bàn bạc trước với Thu Âm Hà về chuyện này. Bây giờ xem ra hai người bọn họ quả thực là hơi lỗ mãng. Thu Âm Hà đã biết một chút ít về chuyện này từ chỗ của Diễm Phi, ông nói. Ở trong bỉ ngạn, nguy hiểm có mặt ở khắp mọi nơi, rất nhiều tình huống nguy hiểm chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua. Tên nhóc nhà ngươi có thể bình yên rời khỏi ám vực thì quả thực là số trời. Thu Tiền Bối quá khen, La Trinh cười hát hả nói. Thu Âm Hà trợn mắt lườm hắn trách. Ta không khen ngươi đâu, lần này ngươi may mắn nên mới thoát ra được, nếu không thì đã chết cả chục lần rồi. Đợi ngươi vào dục giới, mỗi lần muốn làm gì thì đều phải nghe ý kiến của những trưởng bối như chúng ta, dù sao thì bọn ta cũng là người từng trải. Đệ tử nhớ rồi, La Trinh đáp. Lần này ta tìm ngươi là vì chuyện khác, mặt của Thu Âm Hà đột nhiên đầy vẻ thâm ý. Chuyện gì? La Trinh liền hỏi. Có một người tên Chỉ Nghĩa tới tìm ngươi, Thu Âm Hà nói. Bình thường nếu như một cường giả bị ngạn cảnh tới Thái Nhất Thiên Cung thì chắc chắn là không thể gặp được Thu Âm Hà. Nhưng hôm nay, Chỉ Nghĩa còn dẫn theo nhiều người tới cùng. Chỉ Nghĩa trở về thế giới mẹ, một mặt là vì hộ tống La Trinh, mặt khác là để tìm kiếm bộ hạ cũ của tộc Cửu Lê. Trên thực tế, Lão Kim cũng không quá đặt nặng nhiệm vụ này cho Chỉ Nghĩa. Mấy người của tộc Cửu Lê bọn họ đã rời khỏi thế giới mẹ quá lâu, vất vả lăn lộn ở dưới đáy hỗn độn một thời gian mới trở về. Họ chỉ muốn sống một cách yên ổn thôi. Nếu Chỉ Nghĩa đồng ý theo Minh Vi trở về Lê Sơn, y cũng có thể sống bình yên cả đời trong tộc Nữ Hoa. Thế nhưng y lại không làm vậy. Y đã đến Bình Thất Châu để tìm kiếm manh mối của tộc Cửu Lê lưu lại. Thời gian không phụ người có tâm, Chỉ Nghĩa thực sự đã tìm được chút manh mối. Y bèn lần theo những manh mối vụn vặt ấy mà tìm tới người của tộc Cửu Lê còn sống sót. La Trinh vừa nghe Thu Âm Hà nhắc tới Chỉ Nghĩa thì sắc mặt hơi đổi. Xin hỏi Thu Tiền Bối, người kia đang ở đâu? Thu Âm Hà thấy biểu cảm này của La Trinh thì khẽ cười, đi theo ta là được. Sau đó La Trinh bước tới trước thanh kiếm khổng lồ của Thu Âm Hà, bay thẳng ra khỏi Tâm Lưu Kiếm Phái, vòng ra sườn núi phía sau của núi Thái Nhất. Cả hai bay thẳng tới chân núi ở phía mặt bắc của núi Thái Nhất, nơi đây có một tòa Cẩm Tú Cung, chính là nơi tiếp khách quý của núi Thái Nhất ở đây. La Trinh vội vàng chạy vào Cẩm Tú Cung thì thấy có mười mấy người đang ngồi trong đó và ngay cả Chỉ Nghĩa cũng có mặt. Chỉ Nghĩa huynh, La Trinh huynh, Chỉ Nghĩa và Minh Vi cùng nhau xông vào thế giới mẹ. Thời gian đầu khi y và La Trinh lạc nhau, y cũng mất hết niềm tin. Bây giờ cả hai lại gặp nhau lần nữa, Chỉ Nghĩa vô cùng vui mừng. Y vốn không biết tin tức về La Trinh, cũng nhờ La Yên dẫn đám người Lê Sơn đi tìm kiếm mới biết La Trinh đang ở Thái Nhất Thiên Cung. Thái Nhất Thiên Cung là nhân tộc chính thống, nếu La Trinh có vị trí vững chắc ở đó thì cũng là một lựa chọn không tồi. Sau khi Chỉ Nghĩa trở về gặp tàn quân của tộc Cửu Lê, y đã bẩm báo việc này cho Lê Lộc, nhưng không tìm được thời cơ, cho nên mãi vẫn chưa khởi hành tới đây. Đợi đến khi Di Thiên Thần Miếu xảy ra một loạt chuyện, tàn quân của tộc Cửu Lê mới quyết định mạo hiểm đi Thái Nhất Thiên Cung một chuyến. Tính tới bây giờ chúng ta mới xa cách một thời gian ngắn thôi, nhưng tu vi của La Trinh Huynh chắc đã sắp đột phá thập tam trọng thiên rồi, chúng ta cảm thấy thật là xấu hổ. Sau khi đánh giá một lúc, trên mặt Chỉ Nghĩa lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc La Trinh tiến vào thế giới mẹ, hắn chỉ mới tiến vào biển chân ý mà thôi. Luận thực lực và tu vi thì vẫn kém xa Chỉ Nghĩa, bây giờ lại La Trinh mạnh hơn y rất nhiều rồi. Do gặp được cơ duyên nên mới thế, La Trinh khiêm tốn nói. Tới đây, Huynh mau tới gặp tù trưởng đại nhân. Chỉ Nghĩa liền kéo La Trinh ra phía sau. Sau lưng bọn họ là một ông lão có thân thể cường tráng đang đứng. Ông lão này có khí tức được ẩn giấu rất sâu, mặt trông có vẻ hơi xanh xao giống như bị bệnh, nhưng đã không còn được vẻ oai hùng như khi tuổi trẻ. Nhưng trong đôi mắt to của ông lại vẫn sáng rực, ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng sẽ cảm thấy áp lực. Tù trưởng đại nhân. Mặt La Trinh liền lộ vẻ hoang mang. Với sự hiểu biết nông cạn của hắn thì trong tộc Cửu Lê chỉ có một tù trưởng, đó là Sivu. Chỉ Nghĩa thấy vậy lại nói, tộc Cửu Lê chính là liên hiệp của 9 bộ tộc, từ đại tù trưởng ra thì còn 8 vị tù trưởng khác, bọn họ đều là huynh đệ của đại tù trưởng. Huynh nên gọi vị tù trưởng này là Tam Gia Gia. Sivu chính là tù trưởng đứng đầu trong 9 vị tù trưởng, tiếp đó là lão nhị Lê Cự, còn người tới cùng với Chỉ Nghĩa đây là lão Tam, Lê Lộc, con của Lê Giang. Từ khi La Trinh tiến vào nơi này, ánh mắt của Lê Lộc vẫn luôn theo dõi hắn chưa từng rời đi. Sau khi Sivu thua trận thì họ đã không còn cơ hội để trở mình. Thần vực chỉ là một vùng đất mà đại ca họ dùng để kéo dài huyết mạch của tộc Cửu Lê mà thôi. Đợi tới khi hỗn độn bị phá hủy, thần vực cũng sẽ bị hủy hoại theo. Tộc Cửu Lê cũng sẽ biến mất vĩnh viễn trong dòng sông lịch sử. Lê Lộc không ngờ là người của tộc Cửu Lê ở thần vực, trở về thế giới mẹ. Tam Gia Gia, La Trinh cất tiếng chào. Thu Âm Hà biết lai lịch của La Trinh, mà Chỉ Nghĩa cũng không phải người ngoài, cho nên La Trinh không có ý định giấu giếm thân phận của mình trước mặt những người này. Lúc mà Lạc Thủy rời đi, chỉ mới lớn có chừng này, trong nháy mắt con của con bé đã lớn thế này rồi. Trên mặt của Lê Lộc tỏ rõ sự vui mừng. La Trinh gật đầu nói, mẫu thân ở trong thần vực cũng là rất nhớ các ngài. Để ta giới thiệu một chút, đây là cháu trai của ta, Hoắc Trạch, và cháu gái của ta, Lam Tình. Không biết các người đã gặp nhau chưa? Một nam một nữ liền bước từ phía sau lưng của Lê Lộc ra. Chàng trai kia mặc một bộ đồ bằng lông thú màu vàng, ánh mắt sắc bén như đao, còn cô gái thì mặc váy lụa. Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, mỗi khi nàng cười lộ ra mái lúm đồng tiền ở hai bên, trông vô cùng thân thiện. Lê Lộc vừa lên tiếng đã giới thiệu Lam Tình và Hoắc Trạch, thật ra trong lời nói này có hàm ý. Cũng nhờ Chỉ Nghĩa cho nên bộ hạ cũ của tộc Cửu Lê mới biết được sự tồn tại của La Trinh, thậm chí họ còn biết rằng hắn đang ở Thiên Cung, nhưng mãi vẫn chưa tới. Khi đó thực lực của La Trinh quá thấp, nếu như hắn có thiên phú xuất sắc thì để hắn ở Thiên Cung sẽ phát triển tốt hơn. Dù sao tộc Cửu Lê cũng biết bát như thế này rồi, đã chẳng còn năng lực gì để mài rũa ngọc thô nữa. Nhưng từ sau khi chuyến đi của nhóm Hoắc Trạch và Ám Vực, Lê Lộc không thể ngồi yên được nữa. Hoắc Trạch đã nói cho Lê Lộc biết lúc hắn thăm dò Di Thiên Thần Miếu và Ám Vực thì đã gặp người có huyết thống Cửu Lê, còn nghe nói người này có quan hệ với Thiên Cung. Kết hợp manh mối này với tin tức mà Chỉ Nghĩa mang về thì người kia chính là La Trinh, bởi vậy Lê Lộc mới mạo hiểm tới đây một lần, mục đích là để nghiệm chứng việc này. La Trinh nhìn thoáng qua Lam Tình và nói, đương nhiên là gặp rồi, chúng ta đâu chỉ gặp nhau mà còn từng chung hoạn nạn, suýt chút nữa thì chết ở Ám Vực rồi, phải không? Là Thiên Hành ca ca. Lam Tình luôn lặng lẽ đánh giá La Trinh, một mặt là do nàng chưa từng nhìn thấy diện mạo thật của La Trinh, một mặt là do giọng nói của hắn có hơi khác, giọng nói của Thiên Hành ca ca thì trầm thấp hơn một chút. Bây giờ nghe thấy La Trinh dùng giọng nói này, cuối cùng nàng cũng xác nhận, đây 100% là người kia. Trên mặt Lam Tình lộ ra nụ cười sán lạn. Ta bảo các người tới tìm ta, không ngờ lại tới nhanh như vậy, La Trinh cười nói. Các vị ngồi đây đều không phải người ngoài, không cần gọi ta là Thiên Hành đâu, tên thật của ta là La Trinh. Hoắc Trạch cũng tiến về phía trước chắp tay nói, lúc chia tay ở Ám Vực ta cứ nghĩ La Trinh huynh sẽ không về được nữa, thấy huynh bình yên thoát khỏi bỉ ngạn, Hoắc Trạch vô cùng vui mừng. Bọn họ cảm thấy rất hứng thú với những chuyện mà La Trinh đã gặp phải, nhưng một số chuyện có liên quan đến Phượng Ca và Thuần Khiết Giả là bí mật của Thiên Cung, La Trinh không tiện nói ra. Đối với tộc Cửu Lê thì lần nhận nhau này xem như hoàn toàn chứng thực suy đoán của họ. Thiên Hành chính là La Trinh, mà La Trinh lại đến từ thần vực. Sau khi hỏi han một lúc, La Trinh cũng biết được tình cảnh hiện tại của tàn quân tộc Cửu Lê. Chín đại tu trưởng của tộc Cửu Lê chỉ còn có Lê Lộc và Lê Võ tọa chấn, mấy huynh đệ khác người thì chết, người thì thất lạc. Phiền phức lớn nhất của họ chính là tộc Cửu Hùng vẫn luôn âm thầm điều tra tàn quân của tộc Cửu Lê. Chỉ cần ai bị kiểm nghiệm ra được một chút huyết thống là sẽ phải chết ngay tại chỗ. Vì thế mà đối với người của tộc Cửu Lê, mỗi lần ra ngoài sẽ là một lần mạo hiểm. Nghe được hành vi của tộc Cửu Hùng, La Trinh tập tức nhíu chặt mày, cho ra thủ đoạn quán đối với tộc Cửu Hùng vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nói tới đây, Lê Lộc đột nhiên hỏi, không biết là người có đồng ý trở về tộc Cửu Lê chúng ta hay không? La Trinh cũng không thấy bất ngờ khi Lê Lộc hỏi như vậy. Hắn đi từ thần vực tới đây, trong tay mang theo một lượng lớn thần tinh, đây vốn là tài nguyên thuộc về tộc Cửu Lê. Quan trọng nhất là La Trinh còn nhận được lời nhờ vả khác của Sivu. Mặc dù những lời ấy Sivu chỉ nói riêng cho 9527 biết, hiện tại tàn quân của tộc Cửu Lê gần như đã là mất hết hy vọng. Sự xuất hiện của La Trinh chính là tia sáng cho bọn họ. Ở trong mắt, Thu Âm Hà lóe lên tia sáng, vẻ mặt cũng trở nên phức tạp hơn khá là nhiều. Nếu xem xét kỹ thì Thái Nhất Thiên Cung sẽ không đầu tư nhiều cho La Trinh, hắn leo lên từng bước một là dựa vào sự cố gắng của bản thân, chứ không phải là ai ở đây đưa cho hắn cả. Mà hắn tới đây cũng không tiêu hao nhiều tài nguyên của Thiên Cung, còn mang về rất nhiều lợi ích cho Thiên Cung nữa. Nếu hắn thực sự lựa chọn rời đi thì Thu Âm Hà cũng không có lý do gì để mà ngăn cản hết cả. Thế nhưng ông vẫn chắp tay nói với Lê Lộc trước khi La Trinh mở miệng nói một câu gì. Lê Lão, có thể nghe ta nói một câu có được không? Lê Lộc hờ hững nhìn Thu Âm Hà đáp, mời nói đi. Trong thế giới mẹ thì Lê Lộc cũng từng là nhân vật đầu đội trời chân đạp đất, địa vị của ông ta cũng tương đương với 7 vị sơn chủ của Thiên Cung, không phải là người mà Thu Âm Hà có thể so sánh được. Nhưng mà vật đổi sao rời, bây giờ tộc Cửu Lê chỉ còn lại một đám tàn quân này, cho nên sức ảnh hưởng là rất nhỏ. Hơn nữa linh hồn và thân thể của Lê Lộc đều bị trọng thương, đến nay vẫn còn chưa khỏi hẳn, ông đã không còn được quang vinh như những năm xưa cũ. La Trinh và Thiên Cung của ta có thể nói là phát triển cực nhanh, đột phá, coi như thần tốc. Ta từng nghe hắn đề cập tới ý chí phục hưng tộc Cửu Lê rất nhiều lần, hắn vô cùng nóng lòng khi biết hắn là con cháu của tộc Cửu Lê. Ta cũng cảm thấy mừng cho tộc Cửu Lê, sau này hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật oai phong lẫm liệt. Thu Âm Hà đột nhiên chuyển đổi đề tài, chắc hẳn Lê Lão sẽ rõ ràng tình hình hiện tại của tộc Cửu Lê hơn ta. Nếu La Trinh trở về tộc Cửu Lê thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng tộc Cửu Lê định bồi dưỡng hắn như thế nào đây? Không nói đâu xa xôi, nhưng sắp tới hồn nguyên đại thế giới sẽ mở ra, tộc Cửu Lê có vé vào cửa hay không? Các người có thể giúp hắn vào hồn nguyên đại thế giới một cách an toàn hay không? Tộc Cửu Lê từng là thế lực khổng lồ, cho dù bị tàn rã thì cũng không thể xem thường. Lượng tàn quân của tộc Cửu Lê như Lê Lộc thì chắc chắn là chỉ có một thôi. Bởi vậy, tộc Cửu Hùng vẫn luôn là xua quân đuổi giết tàn quân của tộc Cửu Lê không buông. Chính vì vậy mà tàn quân của tộc Cửu Lê chỉ có thể ẩn nấp khỏi thế gian, vốn đã không có cách nào phát triển hoặc tích lũy tài nguyên. Cho dù ở trong bỉ ngạn hay đi lại bên ngoài, bọn họ đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Với hồn nguyên đại thế giới thì người của tộc Cửu Lê sẽ khó mà tham gia một cách quang minh chính đại được. Hai huynh muội Lam Tình và Hoắc Trạch lạnh lẽ liếc nhau, quả thực bọn họ đang phát sầu về chuyện vé vào cửa đây. Bọn họ là thanh niên tài tuấn trong thế hệ trẻ của tộc Cửu Lê, cho nên có thể vượt qua thập tam trọng thiên của sắc giới khá là dễ dàng. Tuy nhiên muốn bước vào hồn nguyên cảnh thì chỉ tiến bộ về mặt linh hồn là không đủ. Hồn nguyên đại thế giới là cửa ải họ nhất định phải vượt qua. Đối mặt với những vấn đề mà Thu Âm Hà nói tới, khuôn mặt già nua của Lê Lộc lộ rõ vẻ u sầu. Thu Âm Hà trông thấy vậy cũng không đành lòng, dù sao Lê Lộc cũng là bậc tiền bối đáng để ông ta tôn trọng, chẳng qua bây giờ rơi vào tình cảnh hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà thôi. Thu Âm Hà đột nhiên nói, bây giờ thực sự không phải là lúc La Trinh lên quay về tộc Cửu Lê, sau này nếu như hắn có thể cáng đáng được toàn bộ tộc Cửu Lê thì ta sẽ không có ý kiến gì. Đương nhiên, lúc La Trinh tiến vào Thiên Cung, ta đã từng nói hắn muốn rời đi lúc nào cũng được, Thiên Cung sẽ hoàn toàn không ngăn cản hắn. Đúng như người nói, lúc này không phải lúc La Trinh trở về tộc Cửu Lê, và lại, Lê Lộc ta cũng không phải người có thể đại diện cho toàn bộ tộc Cửu Lê. La Trinh có thể ở lại Thiên Cung, nhưng ta có một điều kiện. Khuôn mặt vốn u ám của Lê Lộc đột nhiên hiện lên một nụ cười danh ma. Thu Âm Hà nghiêm mặt nói, mời Lê Lão. Lần này ta dẫn mấy người trong tộc tới, có thể phiền Thiên Cung chăm sóc chúng một chút, đưa bọn chúng vào hồn nguyên đại thế giới hay không? Lê Lộc cười nói. La Trinh và Thu Âm Hà đều sửng sốt, hai người hoàn toàn không ngờ trong lòng Lê Lộc lại còn có dự tính như vậy. Phương Hà còn chưa kịp lên tiếng thì Lê Lộc lại thở dài thườn thượt. Ai, bây giờ chúng ta cũng không có cách nào rồi, dù có lấy được vé vào cửa thì cũng khó mà tiến vào hồn nguyên đại thế giới, nhưng nếu mượn danh tiếng của thiên cung vào thì đúng là may mắn. Lúc này La Trinh liền nói với Thu Âm Hà, Thu tiền bối, xin Thu tiền bối hãy bẩm với thiên cung cho người của tộc Cửu Lê ta đi vào với. Vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới rất quý giá, tốn bao nhiêu một mình La Trinh ta sẽ gánh hết. Nếu thiên cung không lấy được vé vào cửa, La Trinh định sẽ mua của tộc Nhĩ Thử. Hắn tin rằng đám Nhĩ Thử kia sẽ bán mọi thứ mà không từ chối yêu cầu của hắn. Một lúc lâu sau, Thu Âm Hà mới bình tĩnh lại được, sau đó thầm cảm thán đúng là gừng càng già càng gay, mà trai càng gay thì càng đẹp. Lê Lộc biết tàn quân của tộc Cửu Lê không thể bồi dưỡng được La Trinh, cho nên vốn cũng không có dự định là dẫn hắn về. Ông đích thân tới thiên cung, một mặt là để gặp La Trinh, mặt khác là định nhét người trong tộc vào trong thiên cung, nếu không thì ông cũng chẳng cần dẫn đám vãn bối của tộc Cửu Lê theo làm gì. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thu Âm Hà cười khổ nói, mặc dù là vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới rất khó lấy được, nhưng thêm vào 5-6 người thì Thu Mỗ cũng có thể làm được, không cần tới La Trinh phải hao tâm tổn trí. Nghe được câu trả lời của Thu Âm Hà, nhóm người Lam Tỉnh Hoắc Trạch đều nở nụ cười, bọn họ không ngờ thiên cung lại đồng ý dễ dàng như vậy. Sau khi Lê Lục nói một lượt về tình trạng tàn quân của tộc Cửu Lê, La Trinh đã hiểu rõ tình hình đại khái. Tình huống tàn quân của tộc Cửu Lê còn biết bát hơn so với La Trinh tưởng tượng, truyền thừa quan trọng trong tộc gần như bị hủy hết. Sau khi thua trong trận chiến với tộc Cửu Hùng, có một số người trong tộc còn dùng bí pháp cấm kỵ để xóa bỏ huyết thống trong cơ thể, nhằm rời khỏi tộc Cửu Lê. Những dị tộc từng thần phục tộc Cửu Lê cũng trở mặt. Thật ra thì tộc Cửu Lê chúng ta đã mất hết hy vọng từ lâu. Khi Chỉ Nghĩa tốn hết công sức tìm ra chúng ta, ta từng quả chắc chắn rằng thần vực là nơi mà đại ca vất vả tạo ra, tại sao bây giờ lại đòi quay về? Hắn không nên đưa người tới thế giới mẹ. Lê Lộc xấu hổ nói, nhưng ta không ngờ rằng Lạc Thủy lại có một đứa con trai xuất sắc như vậy. Chỉ tiếc là Tam Gia Gia không có gì, không thể trợ giúp được gì cho ngươi. Lam Tình và Hoắc Trạch đã nói cho Lê Lộc biết được sự xuất sắc của La Trinh trong Bỉ Ngạn. Điều này khiến cho trong lòng ông lại dấy lên một tia hy vọng. Bây giờ xác nhận được thân phận của La Trinh thì ngọn lửa hy vọng này càng cháy càng to. Sau khi nói xong, Lê Lộc chắp tay cáo từ Thu Âm Hà rồi đứng dậy. Cả nhóm Trì Nghĩa hộ tống Lê Lộc rời đi. Thu Âm Hà cũng ra tiễn. La Trinh đứng yên tại chỗ, nắm tay siết chặt lại. Ở trong thần vực hắn từng nhìn thấy tượng của 9 vị tù trưởng. Mỗi pho tượng đều oai phong lừng lẫy, khí thế ngút trời. Giờ đây nhìn bóng lưng còng xuống của Lê Lộc khác hẳn với bức tượng trong thần vực, vốn giống như không cùng một người vậy. Tộc Cửu Lê chân chính đã rơi vào tình cảnh như thế này, mặc dù hắn biết chuyện này từ trước rồi nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy trong lòng chua xót. La Trinh đột nhiên thốt lên, Tam Gia Gia. Lê Lộc ngoái đầu lại cười với hắn. Khi Tam Gia Gia còn sống, ta nhất định sẽ dốc tục Cửu Lê, hưng thịnh lại một lần nữa. La Trinh nói với vẻ mặt nghiêm túc. Lê Lộc cười ha hả nhìn rất có phong thái năm xưa. Ông nói, lão giả ta đã trúng phải tà chú rồi, không còn sống được bao lâu nữa, hy vọng ngươi có thể thực sự thực hiện được lời hứa này. Nói xong, ông và nhóm người Chỉ Nghĩa bước ra khỏi Cẩm Tú Cung, rất nhẹ nhàng mà lướt đi. Trong Cẩm Tú Cung chỉ còn lại Lam Tình và Hoắc Trạch cùng với vài người của tộc Cửu Lê. Có lẽ vì trong người bọn họ chảy cùng một dòng máu, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng La Trinh vẫn cảm thấy gần gũi. Tam Gia Gia đã giao những người này cho La Trinh, tất nhiên hắn sẽ quan tâm chăm sóc họ chu đáo. La Trinh ca ca, huynh có thể vực dậy Cửu Lê thật sao? Lam Tình mở to đôi mắt lúng liếng của mình mà hỏi. Nàng từng nghe kể về thời đại huy hoàng của tộc Cửu Lê, khi đó họ không cần phải trốn chui trốn nhủi như bây giờ, mà mỗi lần đến ngày tế tộc đều có hơn vạn dị tộc tới bái lạy. Thế Đại Gia Gia tức giận thì toàn bộ thế giới mẹ đều chấn động. Một thời huy hoàng như vậy chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Lam Tình. Nếu La Trinh ca ca thực sự có thể làm được như thế thì tốt rồi. Nàng nhỏ tuổi nhất cũng ngây thơ nhất, nhưng nhóm người Hoắc Trạch thì lại không tán thành cho lắm. Không phải bọn họ không tin thực lực và thiên phú của La Trinh, nhưng bọn họ cảm thấy hứa hẹn như vậy là điều không thể hoàn thành. Sivu là nhân vật bậc nào cơ chứ, ấy vậy mà cuối cùng cũng phải thua dưới tay của tộc Hữu Hùng. Mà Hữu Hùng và thần Nông Thị là hai đại tộc không hề thua kém Cửu Lê ở thời Hoàng Kim, ngay cả thiên cung cũng không dám đối chọi gay gắt. Chỉ dựa vào một mình La Trinh thì chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền. Tình muội, có mấy lời nghe thôi là được, vực dậy Cửu Lê. Ha, người si nói mộng mà thôi. Một thanh niên bên cạnh Lam Tình nói, Hoắc Trạch liền nhíu mày mắng. Tiền Thạch, mấy người Cửu Lê mà Lê Lộc dẫn tới này đều là những người ưu tú nhất trong tàn quân của Cửu Lê. Tiền Thạch là một trong số đó. Ta có nói sai sao? Đại tù trưởng từng là nhân vật bậc nào cuối cùng vẫn bại tích tay của Cơ Hiên Viên. La Trinh tuy rằng lợi hại nhưng chỉ trong thế hệ chúng ta mà thôi, còn muốn dẫn dắt lê tộc chúng ta vùng lên, đây không phải là mơ mộng hão huyền thì là gì? Tiền Thạch tiếp tục nói, hắn chỉ dựa vào một chút may mắn nên lợi hại hơn một chút trong Bỉ Ngạn mà thôi. Ngậm cái mồm thối của ngươi lại, đừng quên thân phận của La Trinh huynh, sắc mặt của Hoắc Trạch triệt để lạnh xuống. Trên đường quay về, Chí Nghĩa từng nói với bọn họ độ tinh khiết trong huyết mạch của La Trinh cao hơn họ rất nhiều. Nếu như Cửu Lê không có sa cơ như bây giờ, thì địa vị của La Trinh đã là rất cao, mấy người bọn họ không thể nào với tới. Thân phận thì thế nào? Bây giờ Cửu Lê đã lụn bại như vậy, thân phận nói lên điều gì chứ? Tiền Thạch mạnh miệng phản bác. Ngươi cho rằng vị thu tiền bối kia thu nhận chúng ta, thậm chí bằng lòng giúp đỡ chúng ta lấy được vé vào cửa của Hồn Nguyên Đại Thế Giới là vì mặt mũi của ai? Trong mắt của Hoắc Trạch bùng lên ánh lửa, hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Thạch. Trong mắt những thế lực siêu cấp này thì Cửu Lê đã chẳng còn giá trị gì cả, vinh quang xưa cũ ngoại trừ để hoài niệm ra thì chẳng đáng một xu, còn họ có thể dựa vào thiên cung để tiến vào Hồn Nguyên Đại Thế Giới, không phải nhờ vào mặt mũi của Lê Lộc mà là La Trinh. Nhớ kỹ, về sau La Trinh là thiếu chủ của chúng ta, Hoắc Trạch hung hãn nói. Tiền Thạch bị Hoắc Trạch mắng một trận nhưng vẫn không phục ra mặt. Bảo ta nhận hắn làm thiếu chủ ư, dựa vào cái gì, trừ phi hắn mạnh hơn ta. Dứt lời, khí tức trong người y chợt tăng vọt, một bức tượng hung thú nổi lên trước người, thần hoang hung điêu. Dọc đường đi, Tiền Thạch đã nghe Lam Tỉnh Hoắc Trạch ca ngợi cái vị thiên hành ở trong Bỉ Ngạn kia mạnh cỡ nào. Bây giờ gặp mặt mới thấy thì ra cũng chỉ có vậy, y muốn so đấu một trận cho nên trực tiếp lấy tín vật Bỉ Ngạn của mình ra. Thần hoang hung điêu này cũng là một món tín vật Bỉ Ngạn thượng phẩm trong thập tam trọng thiên, vừa lấy ra khí tức hung sát đã bạo phát khắp Cẩm Tú Cung. Nhóm Hoắc Trạch còn chưa kịp ngăn cản, Tiền Thạch đã hóa thành một trận gió lao về phía La Trinh, một trưởng đánh thẳng xuống đầu, Khai Thiên Trưởng. Tiền Thạch là đích tôn của Lê Lộc, thiên phú cực cao, một trưởng này đã rút ra sức mạnh Bỉ Ngạn của thần hoang hung điêu lên tới 900 thần quân lực. Nếu bị một trưởng này đánh trúng thì đừng nói là một người, cho dù một ngọn núi cũng bị chẻ làm đôi. Tiền Thạch đừng có làm càn, dừng tay. Lam Tình và Hoắc Trạch biến sắc, bọn họ biết Tiền Thạch này tính tình hơi ngáo đá, nhưng suốt dọc đường Lê Lộc đã dặn đi dặn lại là phải yên tĩnh rồi, nào ngờ thằng điên này vừa tới đã gây họa. Lúc còn ở trong Bỉ Ngạn, nhóm Lam Tình đã biết thực lực của La Trinh, nhưng mà Bỉ Ngạn và thế giới mẹ có sự khác biệt, hắn có thể ngăn được đòn này hay không vẫn còn chưa biết. 700 thẩm quân lực ở thập tan trọng thiên cũng xem như không tệ. Sắc mặt La Trinh vẫn bình tĩnh, hắn thậm chí còn chẳng xê dịch bước chân, giơ tay lên một cái, dung dịch phong thạch đã bám vào xương cốt trên tay phải, sau đó nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, bắt được tay của Tiền Thạch một cách dễ dàng và chuẩn xác. Bịch! Cẩm Thú Cung khẽ lay động, mặt đất dưới chân La Trinh lứt ra, đoàn thế có thanh thế rầm rộ, cứ thế bị hóa giải nhẹ bẫng như không. Tay của Tiền Thạch thì bị La Trinh nắm chặt không rút ra được. Nhóm người Hoắc Trạch thấy một màn này đều thầm hít vào một hơi. Trên đường đi, Chỉ Nghĩa đã từng nói qua, nếu La Trinh vào Bỉ Ngạn thập tam trọng thiên thì thực lực của hắn nhất định vượt xa người cùng cấp. Khi đó Tiền Thạch còn hừ lạnh một tiếng, nhóm Hoắc Trạch cũng cảm thấy đánh giá này hơi quá lố. Bây giờ xem ra có lẽ Chỉ Nghĩa còn đánh giá thấp La Trinh. Một tay đỡ được đòn đánh dốc toàn lực của Tiền Thạch mà không hề bị thương, bọn họ rất khó tưởng tượng những người đồng cấp còn ai có thể làm được như vậy. Hoắc Trạch vội vàng nói với La Trinh, huynh đệ Tiền Thạch này của ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, xin La Trinh huynh rộng lượng bỏ qua cho. La Trinh hờ hững buông tay nhìn lên trần nhà Cẩm Thú Cung mà nói, đều là huynh đệ đồng tộc, ta thông cảm, tộc Lê chúng ta đã thành ra thế này rồi, ngoại trừ cố gắng cũng chẳng có lựa chọn nào khác. Nếu Tam Gia Gia đã giao mọi người cho ta, thì ta chỉ có một yêu cầu thôi. Ánh mắt của hắn sáng quắc lên, đừng để ta nhìn thấy cái dáng vẻ cam chịu của các ngươi nữa. Hắn vừa dứt lời thì ánh mắt của Hoắc Trạch, Tiển Thạch và những người của tộc Cửu Lê đều trở nên phức tạp. Trong mảnh đất nhỏ nhoi nơi mà cục tộc Cửu Lê ẩn thân, bóng ma về tộc Hữu Hùng vẫn luôn cứ lởn vởn không chịu tiêu tan. Dù là trưởng bối hay tiểu bối thì dường như đã mất đi bản tính và tâm huyết vốn có của tộc Cửu Lê, một mực sống cuộc đời cam chịu. Trong khi đó La Trinh một thân một mình trong thiên cung, nhưng hắn chưa từng quên mình là người của tộc Cửu Lê. Tinh thần tự tin giống như khắc sâu vào xương cốt, so sánh hai bên với nhau bọn họ cảm thấy mình trở nên hèn yếu. Dù sao thì ta cũng tin tưởng La Trinh ca ca nhất định làm được. Lam Tình hếch mũi lên, nói cực kỳ nghiêm túc, ta cũng tin, Hoắc Trạch nói. Cửu Lê chúng ta nhất định sẽ tốt lên, những người khác trong tộc Cửu Lê cũng phụ họa. Thu Âm Hà tiễn Lê Lộc đi rồi vòng lại nói với lắm người La Trinh, ta đưa các người lên núi Thái Nhất trước, mọi người theo ta. Đây là lần đầu tiên mấy người này phải rời xa trưởng bối đồng tộc. Khi đối mặt với Thu Âm Hà còn thấy hơi căng thẳng, họ không nói một lời chỉ đi theo phía sau thôi. Đứng ở trên thanh kiếm của Thu Âm Hà nhìn xuống Long Thành cùng những ngọn núi phía xa, tất cả mọi người của tộc Cửu Lê đều không giấu được vẻ tò mò. Từ khi sinh ra thì bọn họ đã sống chui rúc trong một mảnh đất nhỏ bé. Thế giới mẹ tuy rằng rộng lớn nhưng bọn họ chưa từng đặt chân tới. Đây là lần đầu tiên họ ra ngoài, cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy quy mô của một thế lực siêu cấp. Trở về Tâm Lưu kiếm phái, Thu Âm Hà xin giúp bọn họ một cái đình viện biệt lập để thu xếp cho 6 người của tộc Cửu Lê ở lại. Thân phận Cửu Lê vẫn là rất nhạy cảm, tuy rằng Tâm Lưu kiếm phái cũng là khu vực trung tâm của Thái Nhất Thiên Cung, nhưng Thu Âm Hà đặc biệt căn dặn 6 người phải ẩn nấp thân phận, nếu có gì cần thì cứ liên lạc với La Trinh cho tiện, để tránh phiền phức về sau. Mấy người của tộc Cửu Lê không cần tu luyện Tâm Lưu kiếm phái cho nên cũng không cần phải ra ngoài, bọn họ dành phần lớn thời gian để đưa Dương Hồn và Bỉ Ngạn tu hành trong đó. Lần đầu tiên gặp Lam Tỉnh, cô gái nhỏ Cửu Lê này đã vì 200.000 hồn đan mà phát sầu, chứng tỏ tàn quân Cửu Lê thực sự không có dư giả. Bọn họ có thể đưa Dương Hồn lên tới thập tam trọng thiên, quả thực là không đơn giản. Ngày hôm sau, ngày 6 người Cửu Lê được đưa vào trong đình viện, La Trinh liền triệu tập bọn họ vào Bỉ Ngạn. Lam Tình và Hoắc Trạch vẫn có chút hoang mang, không biết là hắn muốn làm gì. La Trinh lại nói, các vị là huynh đệ tỉ muội tộc ta, những thứ này xem như lễ gặp mặt. Sau đó hắn lấy 30 viên kết tinh linh hồn ra khỏi không gian tu di, chia cho 6 người, mỗi người 5 viên. Cảm nhận được khí tức thuần khiết tỏa ra từ kết tinh linh hồn của đám người Hoắc Trạch, Lam Tình và Tiễn Thạch đều không nhịn được chấn động. Tuy bọn họ đều biết thân thể của La Trinh có thể hoành hành Bỉ Ngạn, muốn lấy được một vài tín vật Bỉ Ngạn tốt và kết tinh linh hồn không phải chuyện khó, thế nhưng tiện tay mà lấy ra 30 viên kết tinh linh hồn đem tặng cho người ta như vậy thì khiến cho bọn họ chấn động không thôi. Lần trước đoàn người bọn họ tiến vào Di Thiên Thần Miếu, hồn đan dùng để giao nộp là do trưởng bối trong tộc bán một món tín vật Bỉ Ngạn cho nhĩ thử mới gom được. 30 viên kết tinh linh hồn trước mắt này bằng 30 triệu hồn đan, hơn nữa 30 triệu hồn đan bỏ ra cũng tuyệt không mua được kết tinh linh hồn như vậy. Thiếu chủ, và gặp mặt này quá quý trọng rồi, Hoắc Trạch nhìn chằm chằm kết tinh linh hồn mà nói. Mặc dù trong lòng hắn ta muốn từ chối, nhưng bất kỳ một dương hồn nào tu hành trong Bỉ Ngạn đều rất khó mà chống cự được sự mê hoặc này. Dù sao thì kết tinh linh hồn cũng giống như tu vi của dương hồn vậy, thu nạp bao nhiêu lớn mạnh bấy nhiêu. Lúc ta mới vào thế giới mẹ, muốn tìm kiếm người của tộc Cửu Lê, nhưng thế giới mẹ quá lớn, khi đó tu vi của ta lại quá thấp, căn bản không thể tìm kiếm. Sau đó ta vẫn luôn tu luyện trong thiên cung cho tới nay, xem như có một chút thành tựu, bây giờ tặng cho người trong tộc của mình thì đã sao? La Trinh nói, những huynh đệ tỉ muội khác trong tộc Cửu Lê, nếu gặp chuyện gì khó khăn, các người có thể báo lại cho ta, ta sẽ dốc hết sức có thể. Nếu muốn vực dậy tộc Cửu Lê, La Trinh còn cần nỗ lực nhiều hơn, một chút như thế này căn bản không đáng nhắc tới. Bằng kết tinh linh hồn cho bọn họ xong, La Trinh trở về đình viện của mình, người của Thái Đích cung tới thông báo là Diễm Phi nương nương cho gọi. Phượng Ca đã bị mang đi hơn chục ngày, không biết tình hình bây giờ thế nào. Theo lời mời của Diễm Phi, La Trinh lại một lần nữa chạy tới Thái Đích cung. Lần trước lúc mà La Trinh rời khỏi Thái Đích cung thì Diễm Phi đã tặng cho hắn lệnh bài để vào cung, thế nên lần này hắn không cần dùng tâm thần chi nhãn để phá hủy khoảnh sương mù kia nữa. Vào Thái Đích cung rồi liền có một cung nữ dẫn đường đưa hắn vào một cung điện nhỏ. La Trinh vừa tới cửa Thái Đích cung chợt nghe bên trong truyền tới tiếng kêu lớn của Phượng Ca. Tránh ra cho ta muốn rời khỏi nơi này. Trong cung điện nhỏ, từng ngọn lửa màu vàng biến thành xiềng xích quấn quanh hai cái tay và hai chân Phượng Ca. Cho dù Phượng Ca dãy giụa thế nào thì đống xiềng xích kia vẫn khóa chặt lấy nàng, nàng căn bản không thể động đậy. Mấy hạ nhân trong cung không ngừng khuyên can, mặt mày sầu não. Sao lại thế này? La Trinh nhíu mày hỏi. Cung nữ liền đáp, Diễm Phi nương nương đã dùng nhiều cách để chữa trị cho Phượng Ca điện hạ nhưng không có hiệu quả cho lắm. Nàng suốt ngày cứ đòi rời đi, vừa nãy nàng lại khiến cho Diễm Phi nương nương tức giận bỏ đi rồi. Không hiệu quả ư? Vấn đề về linh hồn đúng là khó có thể chữa trị. Lần trước sau khi Mạc Nhất Kiếm sử dụng phương pháp cấm kỵ đến giờ vẫn còn chưa trở về được Tâm Lưu kiếm phái. Lúc hắn và Phượng Ca vừa trở lại, thấy Diễm Phi khá tự tin, cho nên La Trinh cho rằng việc chữa trị cho Phượng Ca không phải là vấn đề gì lớn. Không ngờ là mấy ngày nay lại chẳng có tiến triển gì. Phượng Ca còn đang liều mạng dãy giụa nhưng nơi này lại không giống Bỉ Ngạn, không thể để cho nàng muốn làm gì thì làm. Ngay khi La Trinh xuất hiện trước mắt, đôi mắt tức giận của Phượng Ca bỗng ngẩn ra, tâm trạng vốn cuồng loạn nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nàng liền xin giúp đỡ. La Trinh, người tới rồi sao? Mau dẫn ta rời khỏi nơi này ngay, mẫu thân ta muốn giết ta. Diễm Phi nương nương, là mẫu thân của ngươi, sao có thể giết ngươi được? La Trinh khó hiểu hỏi. Bà ấy muốn giết ta mà, Phượng Ca nói vô cùng chắc nịch. Lúc này giọng của Diễm Phi vang lên sau lưng của La Trinh. Ta vẫn đang nghĩ cách để xử lý ký ức tạp nham trong đầu con bé, nhưng một lượng lớn ký ức đã dung nhập vào lửa ký ức và trở thành một phần của con bé rồi. Rửa sạch ký ức không phải là chuyện khó đối với Diễm Phi, nhưng ký ức của Tuần Khiết Giả lại hòa là một thể với Phượng Ca. Xóa bỏ lượng ký ức này nó cũng giống như là trừ khử bản thân Phượng Ca vậy, cho nên nàng sẽ cho rằng là Diễm Phi muốn giết mình. Còn trên thực tế thì Diễm Phi chỉ muốn xóa đi lửa ký ức của Hổ Doãn, quái mặt heo mà thôi. Thế nhưng đứng ở góc độ của Phượng Ca thì nàng cứ luôn cho rằng là như vậy. Diễm Phi nương nương mời ta tới là vì chuyện gì đây? La Trinh hỏi. Tuy La Trinh quản lý vùng đất luân hồi nhưng thủ đoạn đối với linh hồn của hắn không thể so sánh với một tồn tại như Diễm Phi. Hắn không cảm thấy là mình có thể giúp đỡ được gì cả. Xóa bỏ ký ức phải tiến hành lúc con bé còn tỉnh táo, nhưng mà những kiến thức hỗn loạn kia không thuộc về con bé lại ẩn ở nơi sâu nhất trong ngọn lửa linh hồn của nó. Ta không thể lấy ra được, Diễm Phi nói. Sau khi Phượng Ca trở thành thuần khiết giả, nàng đã gần như không nhận ra bất cứ ai, chỉ nhận một La Trinh. Suy đi tính lại thì Diễm Phi chỉ có thể tìm La Trinh hỗ trợ. Diễm Phi vốn là định mời La Trinh tới ngay lập tức, nhưng nghĩ La Trinh cũng vừa thoát khỏi bỉ ngạn cho nên mới đợi thêm vài ngày. Ok, nếu làm được chuyện gì thì ta sẽ cố gắng hết sức, La Trinh nhận lời ngay. Phượng Ca rơi vào tình cảnh thế này, La Trinh thấy bản thân cũng có trách nhiệm. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại, mọi việc xảy ra cũng chính vì nàng cố chấp muốn tiến vào Di Thiên Thần Miếu, La Trinh cũng không thể nào ngăn cản. Nhưng hắn có thể sống sót rời khỏi ám vực cũng một phần là nhờ vào Phượng Ca. Sau khi La Trinh đồng ý, Diễm Phi liền rời khỏi cung điện nhỏ một lúc, khi quay lại còn dẫn theo ba ông lão. Ba ông lão này mỗi người chiếm cứ một vị trí, đại trận trên mặt đất bắt đầu tỏa sáng. Lúc tia sáng này hiện ra, Phượng Ca vừa bình tĩnh được một lúc đột nhiên lại hoảng sợ. La Trinh, bọn họ lại muốn giết ta rồi, mau giúp ta giết chết họ đi. Sự sợ hãi này phát ra theo bản năng, vẻ van nài trên mặt nàng khiến La Trinh cũng mềm lòng. Hắn ngồi ngay ngắn trước mặt Phượng Ca hỏi, ngươi là ai? Ta là Phượng Ca, Phượng Ca đáp. La Trinh lắc đầu nói, ngươi không phải là Phượng Ca, nếu là nàng thì ngươi sẽ không sợ. Ta không phải Phượng Ca ư? Nghe La Trinh nói vậy nàng bỗng nhiên có chút mơ hồ, vậy ta là ai? Ngươi chính là Hổ Doãn, là sinh linh của ám vực, còn ta là người tiêu diệt bộ tộc của các ngươi, tất cả đám quái mặt lợn đều chết trong tay ta, La Trinh nghiêm túc nói. Ký ức của Hổ Doãn chỉ chiếm một phần rất nhỏ thôi, nếu La Trinh không nhắc đến thì Phượng Ca không nhớ tới, điều này đã được hắn kiểm chứng khi còn ở trong ám vực. Nhưng La Trinh vừa nhắc tới thì một phần ký ức của Hổ Doãn bỗng xông lên, thù diệt tộc sao có thể dễ dàng tiêu tan cho được. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Phượng Ca đầy vẻ dữ tợn, trông như thể muốn ăn tươi nuốt sống La Trinh, nàng gầm lên, ngươi dám diệt tộc ta giết ngươi. Lúc này La Trinh liền nói với Diễm Phi nương nương, chính là lúc này. Diễm Phi thế vậy trong lòng lập tức vui vẻ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Bà liền đưa mắt ra hiệu với ba ông lão, đại trận trong cung điện nhỏ kia hoàn toàn được phát động, còn bàn tay của Diễm Phi thì bao phủ lên trên đỉnh đầu của Phượng Ca. Ở trong bỉ ngạn, chọc cho Phượng Ca nổi giận tuyệt đối không phải chuyện gì sáng suốt, còn bây giờ họ đang ở trong Thái Đích Cung cho nên tất nhiên chẳng có gì đáng lo. La Trinh không ngừng kích thích, vị Hổ Doãn ẩn nấp sâu trong ký ức của Phượng Ca không ngừng bại lộ, thậm chí còn chiếm đoạt vị trí chủ đạo trong cơ thể của Phượng Ca. Loài người nhỏ bé, các người sớm muộn gì cũng sẽ bị tiên huyết, nghị hội, nghiền cho tan xương nát thịt. Ta. Lúc này giọng nói của Phượng Ca cũng thay đổi, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể trào dâng, ánh lửa màu vàng muốn bùng lên và thế giới trong cơ thể nàng cũng phát ra năng lượng, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Diễm Phi nương nương, coi chừng nàng muốn tự dẫn nổ thế giới trong cơ thể, La Trinh nhắc nhở. Thế giới trong cơ thể phát nổ thì không ảnh hưởng đến La Trinh và Diễm Phi, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì Phượng Ca xem như hoàn toàn bị hủy hoại. Dường như Diễm Phi đã chuẩn bị từ sớm, bà cười lạnh một tiếng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên bụng của Phượng Ca, năng lượng trào lên trong bụng nàng nhanh chóng tiêu tan. Ngay sau đó, ngón tay bà liên tục búng lên đỉnh đầu của Phượng Ca, năm ngón tay phóng ra từng tia sáng xâm nhập vào trong làn tóc đen óng của nàng. Phượng Ca càng thêm đau đớn ôm đầu gào thét. Chính là lúc này, Diễm Phi lớn tiếng nói, ba ông lão kia đều nhắm mắt lại, sức mạnh của đại trận càng dâng cao, bàn tay của Diễm Phi đang đặt trên đỉnh đầu Phượng Ca chợt kéo một luồng ánh sáng màu trắng ra khỏi đầu nàng. Ồ, Diễm Phi lôi luồng sáng trắng này ra rồi lùi về, bước vào chính giữa đại trận, sau đó đè xuống dưới. Tất cả ánh sáng trắng này hội tụ vào một điểm, hóa thành một ngọn lửa màu trắng ngà. La Trinh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu trắng này mà lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, lửa ký ức sau. Ngọn lửa màu trắng trước mắt này rất ảm đạm nhưng vẫn phát ra khí tức hung hãn như trước, có lẽ là tàn hồn của Hổ Doãn còn sót lại trong lửa ký ức ở linh hồn Phượng Ca, hiện tại đã bị Diễm Phi lôi ra ngoài. Thủ đoạn như vậy La Trinh chưa từng nghe nói tới. Nhanh, phong ấn lửa ký ức của hắn lại, Diễm Phi ra lệnh. Hồ Doãn là một thuần khiết giả, nhất định trong lửa ký ức có giữ lại một vài ký ức cực kỳ quý giá. Không nói tới cái khác, chỉ những thứ liên quan đến tiên huyết nghị hội đã có giá trị rất lớn rồi, và muốn giữ những ký ức này lại cho Đông Hoàng. Thế nhưng lửa ký ức vừa bị lấy ra đã bắt đầu yếu đi, cuối cùng biến thành hình dạng vốn có của Hồ Doãn. Trên mặt Hồ Doãn mang theo nụ cười lạnh, sau đó tự động tiêu tan trước mặt bọn họ. Trong thế cảnh tượng này, Diễm Phi và ba ông lão đều nhíu mày, lửa ký ức biến mất quá nhanh, họ căn bản không kịp phong ấn để lưu giữ. Toàn thân Phượng Ca đã ướt đẫm mồ hôi, ngồi trên mặt đất như mất hết khí lực, mặc cho hai sợi xích lửa treo cánh tay mình lên. Diễm Phi nương nương, có thể thả Phượng Ca xuống được chưa? La Trinh hỏi. Diễm Phi xoay người lại, sắc mặt liền trở nên dịu dàng, mặc dù không có phong ấn được lửa ký ức kia, nhưng cuối cùng họ đã tách được phần ký ức chết tiệt kia ra khỏi đầu Phượng Ca. Ký ức của Phượng Ca cũng không hề thiếu sót, chỉ vì bị trộn lẫn với ký ức của Hổ Doãn cho nên mới hỗn loạn như vậy. Sau khi giải quyết được vấn đề hỗn loạn xong thì ký ức của Phượng Ca sẽ trở lại như xưa. Ngón tay của Diễm Phi nhẹ nhàng bắn ra, hai sợi xích lửa liền biến mất và tiến lên đỡ Phượng Ca dậy, lúc này mới cởi nói với La Trinh. May là nhờ có ngươi, trước đây ta đã thử mấy lần nhưng thứ kia rất giảo hoạt, căn bản không thể lôi ra được. Tiện tay mà thôi, Diễm Phi nương nương khách sáo rồi, La Trinh mỉm cười nói. Ta đưa Phượng Ca đi nghỉ ngơi trước, ngươi vất vả tới Thái Đích Cung một chuyến, có muốn đi thăm bạn bè của mình không? Diễm Phi nhìn La Trinh tủm tỉm cười và cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn bè. Với ánh mắt của Diễm Phi thì đương nhiên bà đã nhìn ra quan hệ giữa nhóm người Hàm Lưu Tô và La Trinh là không tầm thường. Bà cũng là người từng trải Thái Đích Cung của Đông Hoàng, cũng không chỉ có một phi tử là Diễm Phi. Đàn ông thì ba vợ bốn nàng hầu là chuyện hết sức bình thường. Điều mà Diễm Phi thực sự để ý chính là vợ cả Ninh Vũ Điệp của La Trinh. Lúc tiếp xúc với Hàm Lưu Tô, bà đã hỏi thăm ra một vài điều. Phượng Ca thân là đích nữ của Đông Hoàng, nếu thực sự kết làm quyến lữ với La Trinh thì danh phận hết sức quan trọng. Được, La Trinh gật đầu, nếu đã tới Thái Đích Cung thì đương nhiên phải đi thăm họ một chuyến. Lúc ở trong ám vực, Phượng Ca từng nói trên người Hàm Lưu Tô sinh ra điều dị biệt dẫn đến là hỏa hoạn ở Thái Đích Cung, sau đó Phượng Ca đã đặc biệt sắp xếp riêng một tòa cung điện cho nàng. Mà ngọn lửa màu tím, Hàm Lưu Tô có tên là Ngoa Hỏa, chỉ có huyết mạch của thần điểu Tất Phương mới có thể thu được ngọn lửa này. Diễm Phi tìm một cung nữ dẫn La Trinh đi tới Càn Luyện Cung ở phía bắc của Thái Đích Cung. Trên mặt mảnh đất trống trước mặt Càn Luyện Cung có hơn 10 người đang chỉ trò trò. Ở trung tâm của khoảng đất trống là một cô gái có vóc người cao gầy, đang không ngừng di chuyển né tránh, mà sau lưng nàng là một thanh niên đuổi theo không bỏ. Chàng thanh niên này và cô gái cao gầy kia đều vừa vào biển chân ý không lâu, chưa dung hợp tín vật bỉ ngạn, tu vi gần như cùng một cấp bậc. Nhưng tuyệt học mà thanh niên này tu luyện lợi hại hơn cô gái cao gầy kia rất nhiều. Cô gái cao gầy không dám liều mạng, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Khoảng đất này chỉ rộng hơn 100 mét, ngươi trốn tránh cũng giỏi thật, nhưng người có trốn thế nào thì cũng không tránh được thất bại. Trường kiếm trong tay thanh niên kia giống như mưa phùn dai dẳng bay tới tấp về phía cô gái. Cô gái cao gầy thấy cảnh tượng này trong mắt bỗng phát ra vẻ hung ác tàn nhẫn. Lần này nàng không lùi nữa mà tiến lên, trường kiếm màu máu trong tay đâm tới, đúng là muốn liều chết mà xông lên. Huân tỷ tỷ, đừng có làm liều, thua thì chúng ta rời khỏi Thái Đích Cung là được. Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng trong thế cảnh này mặt hoa biến sắc. Cô gái cao gầy kia chính là Huân, mà chàng trai khiêu chiến nàng là một tên thuộc dòng chính của Thái Đích Cung, tên là Thuần Viễn. Dưới sự che chở của Phượng Ca, Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng và Huân có được rất nhiều tài nguyên, tốt hơn cả dòng chính trong cung, nhất là sau khi phát hiện ra huyết mạch Tất Phương trên người Hàm Lưu Tô, Diễm Phi thậm chí còn đặc biệt chuẩn bị riêng cho nàng một cung điện. Ngay cả dòng chính Thái Đích Cung cũng khó mà nhận được đãi ngộ như vậy. Ba cô gái này bị dòng chính đỗ kỵ là điều hiển nhiên. Nếu Phượng Ca vẫn còn ở trong Thái Đích Cung thì không sao, nàng là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ thuộc dòng chính của núi Thái Nhất, lại được Đông Hoàng yêu thương, cho nên ai mà dám tranh chấp với nàng. Nhưng khoảng thời gian này không có Phượng Ca ở đây, tin tức nàng bị mắc kẹt lại trong bỉ ngạn đã lan truyền trong Thái Đích Cung, rất nhiều người đều cho rằng là nàng không quay về được nữa. Thời gian trôi qua, đám người dòng chính bắt đầu lại dục dịch. Lần này bọn họ giật dây cho Thuần Viễn chọc giận ba cô gái. Tính cách của Huân là quật cường nhất, sao Huân có thể nhìn không ra thủ đoạn của đám con cháu dòng chính này. Nhưng các nàng né tránh vài lần chỉ đổi lấy vô số khiêu khích và bức ép. Dưới tình thế như vậy chỉ có thể lựa chọn chống trả. Thực lực của Huân không bằng Thuần Viễn, một khi giao đấu thì sẽ rơi vào thế yếu. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng hơn Thuần Viễn vô số lần. Nàng nhìn ra Thuần Viễn không dám quyết đấu sinh tử, trong lúc phản kích hầu như chiêu nào của nàng cũng là đoạt mạng, cuối cùng lật ngược được tình thế để có thể chiếm thế thượng phong. Nhìn thế kiếm từng chiêu lấy mạng, Thuần Viễn cũng hốt hoảng. Cường giả giao đấu một khi khí thế hạ xuống thì rất khó có cơ hội trở mình. Gã vốn là có thể đánh bại Huân một cách dễ dàng, nhưng bây giờ là bị thật tấn công sắc bén của Huân ép đến mức phải thoái bui từng bước. Chuyện gì vậy? Thực lực của cô gái kia thua xa Thuần Viễn, nhưng Thuần Viễn lại không địch nổi. Hôm nay phải làm trò cười rồi. À, đàn bà này là người điên, hoàn toàn không xem tính mạng của mình ra gì, đúng là ăn gian. Đám người thuộc dòng chính của Thái Đích cùng kinh ngạc hô lên. Luận về tính cách thì Mục Ngưng và Huân là khá giống nhau, đang hiểu rõ phán đoán của Huân. Nghe bình luận của đám người thuộc dòng chính này, nàng đáp lại một cách mỉa mai. Cường giả tranh đấu, trước nay đều là lấy tính mạng ra đánh cuộc, các người chưa từng trải, lại nói đây là ăn gian, thật là nực cười. Có lẽ những người thuộc dòng chính Thái Đích Cung này đều phải đi vào bỉ ngạn rồi mới dần dần hiểu được sự tàn khốc của thế giới này. Mà có khi đã vào giai đoạn đầu bỉ ngạn, có lẽ họ cũng khó mà hiểu được. Dù sao chỉ cần lên tới tứ trọng thiên là sẽ được thần miếu che chở. Giống như Phượng Ca, một mạch sông tới thập tam trọng thiên vẫn luôn không sợ trời, không sợ đất, cho đến khi tiến vào ám vực mới hiểu được cảm giác cận kề cái chết. Toạt, Thuần Viễn không ngừng lùi bước, bước chân dần trở nên ổn định lại, trường kiếm trong tay gã lật lại, hóa thành 9 đường ánh kiếm, cửu giới chân ngôn kiếm. Cửu giới chân ngôn kiếm là một môn vô thượng kiếm điển, chỉ có dòng chính Thái Đích Cung mới có thể tu luyện, ngay cả đệ tử chưa từng vào bỉ ngạn cũng có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Tuy Huân từng tu kiếm đạo nhưng phần lớn thời gian trong đời nàng quen dùng thương, sau khi tới Thái Đích Cung thì mới học lại từ đầu. Hiệp đấu vừa rồi nàng không hạ được Thuần Viễn thì giờ đã không còn cơ hội nữa. Phá giới, nguyên giới, lan giới, Thuần Viễn đánh đâu chắc đấy, mỗi động tác đều chuẩn mực như trong sách vở, hầu như không chút sơ hở, cho dù Huân có muốn liều mạng cũng không liền làm được. Nàng mới đâm ra một kiếm đã bị Thuần Viễn hất đi một cách dễ dàng, chỉ có thể bị hắn liên tục ép lui. Thế Thuần Viễn chiếm thế thượng phong, các đệ tử dòng chính lập tức hoan hô reo hò. Chính là như vậy, Thuần Viễn, thắng cô gái này thì bọn họ sẽ phải cuốn gói rời đi. Với thiên tư của người này ở lại Thái Đích Cung chúng ta chẳng khác nào trò cười. Huân cắn môi, sắc mặt trở nên chuyên chú không gì sánh được. Cho dù nàng đã dốc hết sức có thể, nhưng chiêu kiếm của đối phương hoàn mỹ như vậy, nàng hiện tại căn bản không thể kháng đỡ nổi đối thủ cỡ này. Tật giới, độ giới. Thế kiếm của Thuần Viễn càng ngày càng hung hãn như một con quái thú chậm rãi mở miệng, răng nanh từ từ lộ ra. Diệt giới, một kiếm của gã chìa thẳng vào đầu Huân đâm tới, sắc mặt Huân lập tức sa sầm lại. Huân, nhận thua đi. Thái Đích Cung cũng không có gì to tát, rời đi là được. Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng cũng vạn phần lo lắng, lớn tiếng thúc giục, nhưng Huân lại hiểu rõ, nàng không thể chống lại nhát kiếm trước mặt, thậm chí ngay cả tránh cũng tránh không được, nếu bị kiếm này đâm trúng chỉ sợ không chết cũng trọng thương. Khi nhát kiếm kia đâm tới gần, đột nhiên có hai ngón tay đưa tới kẹp lấy lưỡi kiếm rồi dùng sức một chút, mép kiếm bắt đầu xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Thanh kiếm của Thuần Viễn cứ thế bị hai ngón tay kẹp nát bấy. Huân không cần ngoảnh đầu lại, nàng vừa nhìn thấy bàn tay kia thì lập tức nở nụ cười, xoay người ôm chầm lấy La Trinh. Thấy La Trinh đột ngột xuất hiện, Hàm Liêu Tô và Mục Ngưng cũng vui vẻ ra mặt cùng nhau chạy tới. Ngươi là ai, lại dám làm gãy kiếm của ta? Thuần Viễn thấy kiếm của mình bị hai ngón tay bẻ nát thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. La Trinh chỉ hờ hững liếc mắt nhìn gã một cái hỏi, Huân, sao lại đấu với bọn chúng? Lúc hắn chạy tới thì Huân đã liên tiếp bại lui, điều cạnh tranh ác liệt thế này tuyệt đối không đơn giản chỉ là so đấu. Huân có tính cách độc lập, không muốn La Trinh ra mặt vì mình, cho nên chỉ bình tĩnh nói không có gì. Thế nhưng ở bên cạnh Mục Ngưng lại nói, những người này muốn ép bọn ta rời khỏi Thái Đích Cung cứ thường xuyên đến khiêu khích bọn ta. Nàng vừa nói như vậy, La Trinh đã lập tức hiểu rõ. Thái Đích Cung chúng ta chỉ thu lưu dòng chính, ba người bọn họ có tài đức gì mà có thể ở đây tu luyện, lại còn chiếm dụng tài nguyên của chúng ta. Đám người dòng chính lúc này nhốn nháo lên tiếng, tu vi của La Trinh đã vượt xa những người này, nhưng bọn họ cũng không sợ hắn, ai dám động tay động chân với bọn họ ngay trong Thái Đích Cung cơ chứ. Nhưng bọn họ không biết là mấy tháng trước La Trinh còn từng đánh bại Phường Ca ngay ở chỗ này. Nghe đám đệ tử, dòng chính oán giận xong, La Trinh mỉm cười nói với Huân, thế thì chúng ta rời khỏi đây là được. Các nàng vốn là đang tu luyện tại Long Thành, lại bị Phượng Ca đột nhiên mời lên đây. Bây giờ La Trinh cũng không cần đến tài nguyên của Thái Đích Cung, cho nên không cần thiết phải ở lại chỗ này. Ba cô gái và Phượng Ca ở chung một khoảng thời gian cũng có cảm tình. Bây giờ Phượng Ca không có ở đây, các nàng cũng không có gì để lưu luyến, đương nhiên là bằng lòng theo La Trinh rời đi. Được, chúng ta quay về thu dọn một chút rồi rời khỏi đây là được. Mục Ngưng nói xong bèn quay sang hung hăng trừng mắt với đám dòng chính kia. Ngay khi La Trinh và các nàng chuẩn bị rời đi, Thuần Viễn lại không vui nói, chờ một chút, ngươi bẻ gãy cửu ngôn kiếm của ta xong mà định cứ vậy rời đi sao? Thân là dòng chính của Thái Đích Cung, bọn họ đều tự cảm thấy mình cao hơn người khác. Hơn nữa dòng chính cũng chia ra gần xa. Mẹ của Thuần Viễn là Cầm Phi, rất có địa vị trong Thái Đích Cung. Ca ca của Thuần Viễn còn là người của vùng đất Kiếm Đống, thực lực rất mạnh. Tuy Thuần Viễn chỉ mới vào Bỉ Ngạn nhưng rất được người trong Thái Đích Cung tôn trọng. Vừa nãy gã vất vả lắm mới đánh bại được Huân, La Trinh đột nhiên nhảy ra, sao có thể để La Trinh rời đi dễ thế? Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn ta đền ngươi một thanh kiếm sao? La Trinh nở ra nụ cười đầy hứng thú. Thuần Viễn lạnh giọng cười nói, ta là loại người chỉ quan tâm một thanh kiếm thôi sao? Ngươi ỷ và tu vi cao hơn ta, tùy ý bẻ gãy kiếm của ta, tu vi của ca ca ta lại cao hơn ngươi, có phải cũng có thể tùy ý bóp nát ngươi? Thuần Viễn ngay cả Bỉ Ngạn cũng chưa từng bước vào thì đương nhiên không thể khiêu chiến La Trinh, nhưng ca ca Thuần Hiên của gã vừa khéo đang ở Thái Đích Cung. Vừa rồi Thuần Viễn đã dùng truyền âm lệnh báo cho ca ca của hắn, bây giờ Thuần Hiên đang trên đường tới đây, đương nhiên hắn không muốn thả La Trinh đi. Thuần Viễn còn chưa tới 20 tuổi thì trong mắt La Trinh chẳng khác nào đứa trẻ, hắn lại đi chấp nhặt với bọn trẻ con hay sao? Ngay khi hắn kéo tay Huân chuẩn bị rời đi thì chợt có người tiến vào cửa của Càn Luyện Cung. Người này có nước da ngăm đen, hai tay dài lòng thòng, ánh mắt sắc bén như con rắn độc. Y vừa bước vào cửa Càn Luyện Cung, thân hình không nhường một bước tiến đến chặn ngang lối đi của La Trinh, gương mặt ngăm đen mang theo vẻ lạnh lùng và khinh thường. Thuần Viễn, là ai bẻ gãy kiếm của đệ? Người này chính là ca ca của Thuần Viễn, Thuần Hiên. Là hắn bẻ gãy kiếm của đệ, hắn không phải là người Thái Đích Cung. Thuần Viễn vừa chỉ vào La Trinh vừa nói, còn không quên quan sát sắc mặt của La Trinh. Thuần Viễn vốn cho rằng vẻ mặt của La Trinh sẽ rất khó coi, phải biết rằng ca ca của gã đã gia nhập vào vùng đất Kiếm Đống, còn là cường giả hồn nguyên cảnh. Vậy mà biểu hiện của La Trinh lại khiến Thuần Viễn thất vọng, sắc mặt của hắn không có gì thay đổi, còn nói bằng giọng hờ hững. Đôi bên so tài thì phải biết chừng mực, vừa rồi đệ đệ của ngươi muốn giết người, ta chỉ muốn ngăn cản thôi. Cường giả hồn nguyên cảnh thì dù sao vẫn hơn La Trinh một cảnh giới, nhân vật như vậy thì hẳn là tu vi và tính tình đều là không tệ. Ai ngờ Thuần Hiên lại khinh miệt cười nói, không phải người thuộc dòng chính, lỡ tay giết chết thì giết thôi, một kẻ ngoài cung như ngươi mà cũng dám ngăn cản, ngươi không biết chữ chết viết như thế nào à? Nếu như đây không phải là Thái Đích Cung thì La Trinh chắc chắn sẽ ra tay giết chết tên này, quá là láo toét và không nói đạo lý. Tuy nhiên đây là Thái Đích Cung, tất nhiên La Trinh ra tay cũng phải biết chừng mực. Hơn nữa, tên này đã gia nhập vào vùng đất Kiếm Đống, cũng là cường giả hồn nguyên cảnh, cho nên sức chiến đấu không thể nhỏ. Dòng chính của Thái Đích Cung đều thế kế thừa huyết mạch của Đông Hoàng, mà địa vị của bọn họ thì đều liên quan đến huyết mạch, thiên phú và thực lực của bản thân. Thiên phú của Thuần Hiên kém Phượng Ca một chút, nhưng dù sao y cũng là cường giả hồn nguyên cảnh. Người gia nhập vùng đất Kiếm Đống đều không để các đệ tử bình thường trong thiên cung vào mắt, huống chi Huân và mấy người này cũng chẳng phải dòng chính của Thái Đích Cung. Trong mắt y dù thực sự giết chết cũng chẳng sao. Về phần La Trinh, Thuần Hiên chỉ biết hắn là đệ tử nòng cốt của một ngọn núi nào đó, nhưng cho dù là núi nào y cũng chẳng xem là cái thá gì. Ở Thái Đích Cung, La Trinh đã vô cùng khắc chế, dù sao hắn tới đây không phải là để gây sự. Ngay cả Thuần Viễn ban nãy suýt nữa giết chết Huân, nhưng hắn cũng không chấp nhận. Nhưng nghe Thuần Hiên nói vậy, trong mắt La Trinh hiện lên vẻ tức giận không dễ dàng phát tác. Trên mặt đám đệ tử dòng chính này đều là vẻ đắc ý, chỉ là một kẻ không thuộc Thái Đích Cung mà cũng dũng nhúng tay vào chuyện của dòng chính, đúng là cả gan làm loạn. Người này có lợi hại hơn nữa, cũng chưa vào Bỉ Ngạn, vừa rồi còn tiện tay bóp vỡ kiếm của Thuần Viễn, bây giờ Thuần Hiên tới rồi thì hắn sẽ lập tức biết hậu quả. Nhất là Thuần Viễn có ca ca làm chỗ dựa cho nên khí thế tăng vọt, gã nói. Là Thái Đích Cung chúng ta quá mức khiêm tốn, một đám chó mèo trong thiên cung cũng dám tới đây diễu võ dương oai. Đúng, quả thực là có vài kẻ không biết trời cao đất rộng. Thái Đích Cung chúng ta là nơi mà đám người này có thể tùy tiện ra vào hay sao? Đám dòng chính đều phụ họa theo, có Thuần Hiên ở đây cảm giác ưu việt trong xương cốt bọn họ được bộc lộ một cách rõ ràng. La Trinh đã từng giao đấu với Phượng Ca trong Càn Luyện Cung, cho nên có vài tên dòng chính trong đó nhận ra hắn. Nhưng dù sao Phượng Ca cũng chưa lên hồn nguyên cảnh, không thể so với Thuần Hiên. Huân, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng nhăn mày, Mục Ngưng liền kéo tay La Trinh nói. La Trinh, chúng ta đi thôi. La Trinh không nhúc nhích, bây giờ xem ra cho dù hắn có muốn đi thì đám người này cũng không để hắn dễ dàng rời đi. Hắn nhếch môi nhìn chằm chằm vào Thuần Hiên mà nói, đúng là tại hạ không biết chữ chết viết thế nào, xin được chỉ giáo. Nghe vậy cặp lông mày đen vừa dài của Thuần Hiên chợt nhướng lên, sâu cho con ngươi ánh lên vẻ kinh ngạc. Cả tu luyện tới trình độ như La Trinh thì hẳn phải biết hồn nguyên cảnh quan trọng như thế nào, nhất là hồn nguyên đại thế giới sắp mở ra, thằng nhãi này không thể không biết. Biết rõ thực lực của y mà còn dám xin chỉ giáo, chứng tỏ hắn hoặc là có chỗ dựa, hoặc là một thằng thần kinh. Chỉ giáo? Thuần Hiên giống như nghe được chuyện cười nào đó. Người có tư cách gì mà muốn ta chỉ giáo? Đám đệ tử của dòng chính cười ầm lên, thực lực giữa hồn nguyên cảnh và không phải hồn nguyên cảnh chênh lệch một trời một vực, cường độ thân thể của Thuần Hiên hoàn toàn ở một đẳng cấp khác, chênh lệch lớn như vậy mà còn muốn chỉ giáo, là trình bị bọn họ cười nhạo là điều đương nhiên. Thuần Hiên ca, hắn đang bảo huynh cho hắn một bài học đó, đúng, cho hắn một bài học đi. La Trinh khẽ híp mắt lại, trong mắt hiện lên ánh nhìn nguy hiểm, hắn nói với ba cô gái, các nàng lui lại một khoảng đi. La Trinh, Huân lo lắng nói, ở trong càn luyện cung các nàng cũng đang nghe nói về hoàn hồn nguyên cảnh, mạnh cỡ nào, toàn bộ thân thể và linh hồn đều thăng hoa tới một trình độ khác biệt, có thể xem như một hình thái sinh mệnh khác. Từ trước đến nay các nàng vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của La Trinh, nhưng nơi này không phải là thần vực mà là thế giới mẹ, nơi cường giả xuất hiện lớp lớp. Đừng lo lắng, La Trinh nói. Huân gật đầu cùng với Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng lui về phía sau. Sự tự tin của La Trinh đã làm cho các nàng thoáng yên tâm lại. Thuần Viễn và các đệ tử dòng chính cũng lùi lại, nhường ra một khoảng không gian cho La Trinh và Thuần Hiên. Từ khi Thuần Hiên bước vào hồn nguyên cảnh tới nay, vẫn chưa có thi đấu với người nào dưới hồn nguyên cảnh. Mấy người bị ngạn cảnh y đều xem như thế hệ tiểu bối, ra tay với bọn họ chẳng khác nào tự hạ thấp giá trị của bản thân. Nhưng hôm nay vì đệ đệ, y sẽ dạy cho tên này một bài học. Đương nhiên, y thấy giải quyết người này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Nếu để cho mấy cả vùng đất kiếm đống biết ta ra tay với một thằng nhãi danh, sợ là sẽ mất hết cả mặt mũi. Vẻ kiêu ngạo trong mắt Thuần Hiên không che giấu chút nào, ngón chân nhún nhẹ trên mặt đất, nắm đấm, thình lình tung về phía La Trinh. Sau khi trải qua hồn nguyên tái tạo, nắm đấm của Thuần Hiên đã thay đổi về chất, sức mạnh kinh khủng bùng phát tựa như ngưng tụ thành hàng trăm hàng ngàn ngọn núi. Chỉ một đấm này thì thằng nhãi trước mắt y sẽ ăn đủ, thậm chí là có thể một đòn đánh chết. Nhưng đối mặt với đòn này, La Trinh lựa chọn đứng yên tại chỗ không né không tránh. Trong lòng Thuần Hiên hơi nghi hoặc, y thực sự nghĩ không ra, rốt cuộc thằng nhóc này lấy tự tin từ đâu ra, hay đầu óc của nó thực sự có vấn đề. La Trinh nhẹ nhàng nhấc tay lên, dung dịch phung thạch đã bắt đầu khởi động trong cơ thể, từ cột sống cho tới xương cánh tay bỗng chốc biến thành một mảnh đen nhánh. Hắn đưa tay về phía nắm đấm của Thuần Hiên. Các đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung trong thế cảnh này ánh mắt tràn đầy phấn khích. Hắn không biết hồn nguyên cảnh kinh khủng nhường nào đâu. Chỉ sức mạnh bộc phát ra thôi cũng có thể đập hắn nát bấy, lại còn dám lấy tay ra đỡ nữa chứ. Trời ạ, ngay trước mặt bao người. Một đấm của Thuần Hiên nện vào lòng bàn tay của La Trinh, răng rắc. Nắm đấm va chạm vào lòng bàn tay làm vang lên một tiếng giòn giã, sức mạnh tràn ra ngoài, xé rách không gian và khuếch tán khắp xung quanh. Ngay khi âm thanh giòn giã kia vừa vang lên, đám đệ tử dòng chính vây xem cũng cảm nhận sự đau đớn từ mặt và lỗ tai truyền tới, giống như có một cái tát vô hình giáng vào mặt họ. Chờ họ hồi phục tinh thần lại thì người nào người nấy trố mắt nhìn La Trinh, giữ chặt nắm đấm của Thuần Hiên trong tay. Không chỉ có đám đệ tử dòng chính giật mình mà Thuần Hiên cũng cau chặt lông mày. La Trinh nói, chuyên tâm một chút, rút kiếm ra. Nói xong hắn đột nhiên đẩy Thuần Hiên ra chừng 7-8 bước. Đám đệ tử dòng chính hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ thành như thế. Bọn họ thầm suy đoán trong lòng có lẽ Thuần Hiên quá mức khinh địch. Thế nhưng trong lòng Thuần Hiên hiểu rõ, nắm đấm vừa rồi y đã sử dụng hơn 900 thần quân lực, một tiểu bối như La Trinh đáng lẽ không thể đón được, mà quan trọng hơn chính là nhìn La Trinh chỉ như thuận tay đón đỡ mà thôi, biểu hiện cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thuần Hiên vô thức sinh ra một cảm giác kiêng dè, mặc dù người này còn chưa trải qua hồn nguyên tái tạo nhưng cường độ thân thể quả thực không giống bình thường, tuy nhiên vẫn không đủ để y coi trọng. Rút kiếm, người xứng sao? Thuần Hiên cười khẽ một tiếng, thân hình lập tức hành động, lần nữa lao về phía La Trinh. Sức mạnh bỉ ngạn không ngừng chảy ra từ đan điền, lần này y điều động hơn 1000 thần quân lực. Đây là cực hạn thân thể dưới hồn nguyên cảnh, y không tin La Trinh còn có thể chống đỡ. Sức mạnh hung hãn phát ra từ hai nắm đấm của Thuần Hiên, mỗi một đòn đều ẩn chứa uy lực rời non lấp biển. Sắc mặt của La Trinh thì vẫn thong dong bình tĩnh, hai tay trên dưới luân phiên, lần nào cũng có thể ngăn cản nắm đấm của Thuần Hiên một cách chuẩn xác. Hơn 10 nắm đấm liên tiếp được tung ra, nhưng La Trinh đều có thể đón đỡ toàn bộ. Qua một khoảng thời gian thích ứng, năng lực khống chế với dung dịch phong thạch của La Trinh càng ngày càng mạnh. Dung dịch phong thạch có thể tùy ý tiến vào nội tạng, xương cốt, da thịt. Trong lúc không ngừng đón đỡ, hắn có thể đưa sức mạnh ra khỏi những nơi có dung dịch phong thạch, chỉ dùng có dung dịch phong thạch để ngăn chặn đòn tấn công của Thuần Hiên. Mặc dù Thuần Hiên phát ra sức mạnh vượt quá 1000 thần quân lực nhưng vẫn bị La Trinh cản lại dễ dàng. Ta nói rồi, chuyên tâm một chút. La Trinh vẫn nhìn Thuần Hiên bằng ánh mắt lạnh nhạt. Một đệ tử thiên cung còn chưa vào hồn nguyên cảnh đối mặt với mình lại không hề có cảm giác như lâm đại địch, ngược lại còn bình tĩnh đến như vậy. Điều này khiến cho Thuần Hiên không thể chấp nhận được, tâm trạng của y bắt đầu nôn nóng. Đương nhiên, y không thể nghe theo lời La Trinh, bước chân rẽ một đường trên mặt đất, thân hình nhẹ nhàng như trang giấy lại quấn lấy La Trinh tấn công liên tục. Cho dù thân thể La Trinh có mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng phải có cực hạn. Tuần Hiên có chết cũng không tin thằng nhãi này có thể đỡ được mãi. Đối mặt với nắm đấm như vũ bão của Thuần Hiên, La Trinh vẫn vững vàng ổn định. Hắn không chỉ đỡ được nắm đấm của Thuần Hiên, mà còn có thể tìm ra kẽ hở để phản công. Chỉ xét về thần quân lực thì lực thần đồ đằng của La Trinh cũng không yếu. Hơn 1.000 thần quân lực chảy ra, kết hợp với cánh tay được tăng mạnh bởi dung dịch phong thạch để ra đòn. Uy lực của hơn 1.000 thần quân lực này là không thể xem thường. Nhưng Thuần Hiên không hổ là cường giả hồn nguyên cảnh, mức độ rắn chắc của thân thể vượt xa những đối thủ mà La Trinh từng gặp. Nếu là Bỉ Ngạn cảnh bình thường, La Trinh đánh trúng một lần có lẽ tan xương nát thịt, nhưng thân thể của Thuần Hiên lại cứng như sắt thép, không chút sức mẻ. Đám đệ tử dòng chính đã giạt ra xa, hai người mỗi lần va chạm đều gây ra chấn động mãnh liệt, nếu đứng gần chỉ riêng uy lực phát tán ra cũng đủ khiến họ bị thương. Có vài tên đệ tử dòng chính mặt đã sưng lên như cái đầu heo, chỉ vì vừa rồi thích thể hiện đứng gần bị dư âm lan tới. Thấy cảnh tượng này cả đám đều há hốc mồm, trố mắt nghẹn lời. Thuần Hiên thì cũng thôi, nhưng La Trinh này là thế nào? Đây chẳng khác nào là trận đấu giữa hai cường giả hồn nguyên cảnh. Nhưng La Trinh không phải là hồn nguyên cảnh, vậy thì hắn dựa vào cái gì? La Trinh lại mạnh hơn rồi, Mục Ngưng cười nói, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng non. Chàng vẫn luôn mạnh lên từng ngày, chưa bao giờ dừng lại, Huân nói. Trong ba cô gái thì Huân ở bên cạnh La Trinh lâu nhất, từ hạ giới cho tới thượng giới, từ vũ trụ cho tới thần vực, mỗi thời mỗi khắc La Trinh đều trưởng thành, biểu hiện quán hiện tại làm cho người ta kinh ngạc tán thán, nhưng mà đối với Huân, chuyện này quá đỗi quen thuộc rồi. Trong lòng của Thuần Hiên cực độ khiếp sợ, y hoài nghi La Trinh không phải là con người, thân thể của người này được chế tạo từ thần binh lợi khí hay sao? Tuy thân thể Thuần Hiên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thân thể hồn nguyên tái tạo không thể chịu được lực tấn công vô hạn. Sau khi chịu đủ công kích, thân thể được tái tạo cũng sẽ từ từ mệt mỏi. Khi đã đạt tới giới hạn thì cường độ thân thể sẽ giảm đi đáng kể. Lại nhìn La Trinh, hắn bị nắm đấm của y đập trúng nhiều lần như vậy mà vẫn thần thái sáng láng, nào có chút biểu hiện mệt mỏi nào đâu. Lùi lại cho ta. Tuần Hiên đột nhiên nhún người một cái, nghiêng vai đánh ra một quyền ép La Trinh lui về sau. Sau đó y đứng đó thở hồng hộc như trâu. La Trinh lùi lại, hai chân trượt lên một đường trên mặt đất, dáng điệu uyển chuyển, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, mặt không đỏ, tim không gấp. Phần lớn sức mạnh của Thuần Hiên phát ra đều bị dung dịch phong thạch tiếp được, hơn nữa cấu tạo cơ thể La Trinh và Thuần Hiên cũng khác xa nhau, trận đánh kéo dài thì người chịu thiệt không là La Trinh. Các đệ tử dòng chính thấy rõ trạng thái của hai người thì cũng tự biết ai cao ai thấp. Thuần Viễn, hình như thể lực của ca ca của ngươi không chống đỡ nổi rồi, một đệ tử dòng chính nói. Nói bậy. Tuần Viễn giận dữ nói, các người chờ đi, lát nữa ca ca ta sẽ chém hắn thành hai khúc. Trong lòng của Tuần Viễn thì ca ca chính là tấm gương và cũng là mục tiêu phấn đấu của gã, sao gã có thể chấp nhận chuyện ca ca mình bại dưới tay một tên đệ tử thiên cung. Hai mắt của Tuần Hiên giống như con rắn độc nhìn chằm chằm vào La Trinh. Tuy y chưa dùng tới tín vật Bỉ Ngạn của mình tới cực hạn, nhưng đối thủ của y có vẻ cũng chưa đến cực hạn, thậm chí La Trinh còn mang tới cho y một cảm giác sâu không lường được. Tuần Hiên cũng cảm thấy cảm giác này là rất buồn cười. Cánh tay dài của y rủ xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào nhẫn tu di. Máu tươi bỗng chảy ra ồ ạt từ trong đó. Nhưng dòng máu tươi này không chảy trên mặt đất một cách tùy ý, mà dựa theo một quy luật nào đó cuối cùng hóa thành hình bông tuyết. Tuần Hiên đưa tay nắm hở một thanh trường kiếm màu đỏ được rút ra từ chính giữa bông tuyết màu máu. Cứ một mực muốn ta rút kiếm, vậy ta chỉ có thể cho người tọa nguyện. Tuần Hiên nhẹ nhàng nâng trường kiếm màu máu kiêu ngạo nói. Đao kiếm không có mắt, nếu ta không cẩn thận giết người, trên đường xuống suối vàng cũng đừng có oán hận. Trường kiếm màu máu của Thuần Hiên rung lên, tín vật Bỉ Ngạn tại thế giới trong cơ thể cũng hiện ra, đó là một hòn núi nhỏ. Ngọn núi này là tín vật Bỉ Ngạn trong thập tứ trọng thiên có tên là Bất Trọng Sơn. Thập tứ trọng quan tĩnh thiên ở dục giới toàn là núi non cao lớn hiểm trở, sơn linh do những dãy núi này kết xuất ra có thể dung hợp như một tín vật Bỉ Ngạn. Những sơn linh này vô cùng nhẹ nhưng thường phát ra lực lượng hùng mạnh, là vật phẩm nổi bật trong tín vật Bỉ Ngạn thuộc về loại cường hóa, vì vậy mà chúng được người ta gọi là Bất Trọng Sơn. Và Bất Trọng Sơn cũng chia ra phẩm cấp, Bất Trọng Sơn của Thuần Hiên được xem là hàng cực phẩm, thần quân lực tích chứa bên trong vượt xa các sơn linh bình thường. Thuần Hiên lấy Bất Trọng Sơn ra chính là để nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Bất Trọng Sơn run nhẹ một cái, khí thức toàn thân của Thuần Hiên tăng vọt, hai chân dẫm trên mặt đất, trường kiếm màu máu như một con rồng lao thẳng về phía La Trinh. Toạt, tia sáng màu máu này như có năng lực xuyên thủng hết thảy. Nhìn Thuần Hiên tấn công ào ạt, La Trinh cũng bắt đầu thận trọng, hắn không có cách nào đón đỡ nhát kiếm này bằng tay không. Đoạt, La Trinh ngả người về phía sau nhảy lên một cái tránh được lưỡi kiếm của Thuần Hiên, nhưng Thuần Hiên đã lấy cả tín vật bỉ ngạn ra dùng thì sao có thể để La Trinh dễ dàng chạy thoát. Cửu giới chân ngôn, triền giới. Chỉ thấy Thuần Hiên rung nhẹ trường kiếm màu máu, ánh kiếm sắc bén bắt đầu vặn vẹo như một con thần lằn không ngừng dịch chuyển lao về phía La Trinh như vờn bắt bệnh. Cửu giới chân ngôn kiếm mà Thuần Hiên sử dụng cũng là một môn vô thượng kiếm điển, không ngoại truyền. Do tu vi thâm hậu của Thuần Hiên phát ra, uy lực của kiếm này cao hơn Thuần Viễn gấp cả ngàn lần, gần như không có chút sơ hở. La Trinh vừa lùi về sau vừa không ngừng né tránh, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ở trong phạm vi bao vây của triền giới. Mục tiêu cung kích của cửu giới chân ngôn kiếm không phải một điểm mà là một phạm vi. La Trinh còn ở trong phạm vi này thì không cách nào tránh khỏi. La Trinh không để ý cái gì khác, ở trong tình thế mà không thể né tránh, mắt phải quán chợt lóe lên một tia sáng đỏ. Thuần Hiên vốn là muốn bao vây La Trinh chặt chẽ, nhưng vừa tiếp xúc với tia sáng đỏ kia trong lòng y bỗng rung lên, triền giới xuất hiện một kẽ hở. La Trinh cũng nắm bắt được kẽ hở này, liền động thân, thân hình trượt ra ngoài. Thuần Hiên trơ mắt nhìn La Trinh chạy thoát khỏi phạm vi triền giới của mình, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Y không biết ánh sáng đỏ trong mắt phải của La Trinh là thế nào, nhưng nỗi sợ này cực kỳ chân thật, mặc dù nó chỉ tồn tại trong nháy mắt. Bảng môn tà đạo. Thuần Hiên giận dữ quát lên, trường kiếm màu máu trong tay đâm xuyên qua không gian một lần nữa, bắn ra mấy đường ánh kiếm, soạt. La Trinh cũng biết cứ trốn chạy mãi thì sớm muộn gì cũng thua. Đối mặt với ánh kiếm lao tới, trường kiếm hữu tuyết của La Trinh cũng chém tới từ chín hướng, cửu thiểm phân quang kiếm. Ồ, chín đường ánh kiếm sáng loáng với tốc độ không tin nổi chém về phía ánh kiếm của Thuần Hiên. Nhưng ánh kiếm của Thuần Hiên cực kỳ vững chắc, lại tích chứa sức mạnh bỉ ngạn cao hơn La Trinh. Ánh kiếm của cửu thiểm phân quang của La Trinh tuy rằng có tốc độ nhanh đến tận cùng, nhưng lại thiếu đi uy lực. Ánh kiếm của hai người va chạm, chín ánh kiếm của La Trinh liền gãy nát như củi khô. La Trinh không thể ngăn chặn ánh kiếm của Thuần Hiên, chỉ có thể lùi về phía sau, trông có vẻ chật vật. Tu vi chênh lệch sao có thể dễ dàng bù đắp như vậy? Thuần Hiên cầm kiếm vừa nói vừa từng bước lại gần La Trinh. Đám đệ tử dòng chính cũng vô thức gật đầu. Như thế này mới là bình thường. La Trinh dựa vào cái gì mà dám đấu với cường giả hồn nguyên cảnh cơ chứ? Nhưng trong lòng Thuần Hiên cũng có chút nghi hoặc. Tuy không biết ánh sáng đỏ trong mắt La Trinh là gì, nhưng tín vật bỉ ngạn có thể làm nhiễu loạn tâm trí thì đều vô cùng đặc biệt, đa số đều thuộc về loại thần bí, mà sức mạnh bỉ ngạn của tín vật bỉ ngạn loại thần bí thì thường không mạnh cho lắm. Cho dù tín vật bỉ ngạn loại thần bí trong thập tí trọng thiên cũng chỉ có thể bộc phát ra sức mạnh bỉ ngạn chừng 200-300 thần quân lực, tuy nhiên sức mạnh của tên nhãi này bộc phát ra thì cũng phải tới hơn 1000 thần quân lực. Chẳng lẽ hắn có hai món tín vật bỉ ngạn sao? Y vừa suy nghĩ vừa cầm trường kiếm màu máu tiếp tục chém xuống. Diệt giới. Trong ánh kiếm này ẩn chứa một luồng khí thế hủy diệt tới cực hạn, chỉ cần bị ánh kiếm cắt qua thì sẽ phải chịu thương tổn cực kỳ kinh khủng. Đối mặt với thế tiến công này, La Trinh chỉ có thể tránh né càng thêm thận trọng. Một người không ngừng tiến tới, còn một người lui về. Chẳng mấy chốc La Trinh đã ra khỏi càn luyện cung. Những cung nữ đi hầu chạy ngang qua thấy tình cảnh này đều hoảng hốt kinh sợ, vội vàng xách váy bỏ chạy. Người hầu trông giữ Thái Đích Cung cũng nhận ra Thuần Hiên, không dám ngăn cản. Nhóm Huân và Mục Ngưng cũng theo sát phía sau. Từ lúc La Trinh bị rơi vào thế yếu thì sắc mặt các nàng tràn đầy lo âu. Nhìn La Trinh tránh ngang tránh dọc giữa làn ánh kiếm, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể chết bất cứ lúc nào. Lồng ngực bọn họ đều siết chặt lại. Xem ra, vẫn phải sử dụng đến văn minh chi khí sao? Thôi thì cũng được. La Trinh đã kể lại gần như mọi chuyện trong ám vực cho Diễm Phi và Thu Âm Hà, nhưng chuyện về văn minh chi khí thì hắn giấu đi. Trước đây khi Diễm Phi muốn bảo tồn lửa ký ức của Hổ Doãn, nhưng thời khắc cuối cùng Hổ Doãn lại để cho lửa ký ức tiêu tan, như vậy thì không ai có thể tra được văn minh Thanh Ngọc và văn minh chi khí của La Trinh. Nhưng sau khi Phượng Ca khôi phục, sớm muộn gì nàng cũng nhắc tới chuyện này với mẫu thân mình, bí mật này cũng không thể nào cứ thế mà giấu mãi được rồi. Chỉ với ý nghĩ trong đầu, ảo ảnh văn minh chi khí ở thế giới trong cơ thể La Trinh hiện lên. Hắn phất tay, thông qua không trung một cái, một bức tượng màu ngọc xanh đã xuất hiện trước người. Đó là một con thanh ngọc cự thú, hình thể chỉ cao chừng 1 mét. Ồ, thanh ngọc cự thú đứng yên một chỗ không hề nhúc nhích, nhìn như một bức tượng bình thường. Thuần Hiên vốn đang từng bước ép sát La Trinh, vừa thấy thanh ngọc cự thú trên mặt liền hiện lên vẻ khó hiểu, khóe miệng y nhếch lên thành nụ cười. Đây là tín vật bỉ ngạn của ngươi sao, loại giáng lâm à? Nói xong, thanh kiếm máu của y rung lên, một đường kiếm bắn thẳng về thanh ngọc cự thú. Y muốn chém nát bức tượng này chỉ bằng một kiếm. Răng rắc, ánh kiếm chém trúng bề mặt của thanh ngọc cự thú phát ra tiếng vang lanh lảnh, để lại một vệt kiếm sâu hoắm. Tín vật bỉ ngạn này cũng đủ cứng rắn, nhưng liệu chịu được mấy kiếm của ta? Phần Hiên liên tục chém ra ba kiếm, diệt giới kiếm ẩn chứa khí tức hủy diệt chém ra mấy nhát khiến cho thanh ngọc cự thú vỡ nát, hóa thành mảnh nhỏ màu xanh văng đầy đất rồi dần biến mất. Loại tín vật giáng lâm có thể bị phá vỡ, một khi phá vỡ rồi thì cần một lượng thần tinh lớn mới có thể chữa trị. Phần Viễn và các đệ tử dòng chính trong thế cảnh này đều cười ầm lên. Cái gì mà tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm, đúng là làm cười chết mất. Đây là tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm yếu nhất mà ta từng thấy. Tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm bình thường đều khá mạnh bởi vì chúng có thể đột phá hạn chế thân thể. Nhưng mà hắn vừa lấy ra cái quái quỷ gì vậy chứ? Thân thể chưa trải qua hồn nguyên tái tạo không thể chịu đựng được hàng ngàn thần quân lực. Nhưng loại giáng lâm không cần thân thể gánh chịu cũng có thể đột phá hạn chế này. Giống như Thạch Khâu Vương giả của Phượng Ca có thể phát ra sức mạnh hơn 1000 thần quân lực. Bức tượng này của La Trinh không những đứng bất động mà còn bị người ta chém vỡ, quả thực đúng là để người ta không thể hiểu nổi, bọn họ cười nhạo cũng là điều đương nhiên. Nhưng Thuần Hiên vừa chém vỡ tín vật bỉ ngạn, La Trinh lại nhẹ nhàng phẩy tay trên không trung, ồ, lại có một tín vật bỉ ngạn hiện lên bên cạnh hắn, là bức thanh ngọc cự thú thứ hai. Cái quỷ gì đây? Thuần Hiên sửng sốt, trên mặt đám người Thuần Viễn cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Bức tượng thanh ngọc cự thú vừa rồi đã bị Thuần Hiên chém nát rồi cơ mà, đâu thấy La Trinh dùng thần tinh tu sửa. Và lại tín vật bỉ ngạn vỡ vụn đâu thể sửa nhanh như vậy. Lẽ nào bọn họ nghĩ sai rồi? Tín vật bỉ ngạn của La Trinh không phải loại giáng lâm, vậy thì hắn lấy thanh ngọc cự thú này ra có tác dụng gì? Thuần Hiên hơi mất kiên nhẫn, y không biết La Trinh đang giở trò gì, bèn tung người lên, trường kiếm màu máu đâm ra, một kiếm đâm thẳng vào pho tượng thanh ngọc cự thú. Ầm một tiếng, pho tượng thanh ngọc cự thú thứ hai bị Thuần Hiên chém nát. Trong lúc pho tượng này vỡ, Thuần Hiên đã đuổi tới La Trinh, y mặc kệ những bức tượng đá xanh này có lợi ích gì. Chỉ cần giải quyết thằng nhãi này là được. Đối mặt với đợt truy kích này của Thuần Hiên, La Trinh tỏ ra rất bình tĩnh. Hắn không thể chống lại kiểu ngôn kiếm của Thuần Hiên, cho nên chỉ có thể không ngừng né tránh. Trong lúc lui về sau vẫn không ngừng phóng ra pho tượng thanh ngọc cự thú. Nếu có người tinh mắt hơn một chút quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện những bức tượng thanh ngọc cự thú đang lớn dần. Thuần Hiên đang truy kích cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Bức tượng đá xanh này có gì đó kỳ lạ. Theo bản năng, y không bỏ qua một bức tượng nào, suốt dọc đường đi toàn bộ pho tượng mà La Trinh phóng ra đều bị y chấm nát cả. Chính vì phải phá hủy những pho tượng này cho nên bước chân truy sát của Thuần Hiên cũng bị chậm lại. Khi Thuần Hiên chấm tới pho tượng thứ 10 thì vấn đề xuất hiện. Pho tượng thanh ngọc cự thú này đã cao bằng một người, vốn dĩ đó là pho tượng đá xanh mà Thuần Hiên có thể dùng một kiếm đâm xuyên qua, song bây giờ chỉ để lại một vết nứt vài tấc. Những pho tượng đá xanh này không chỉ trở nên càng ngày càng cao lớn hơn, mà chúng cũng càng ngày càng kiên cố theo từng lần xuất hiện. Pho tượng đá xanh vốn chỉ cần 2 kiếm đánh nát, bây giờ Thuần Hiên cần tới hơn 10 kiếm. Keng keng, hơn 10 kiếm chém ra, pho tượng đá xanh trước mặt hắn mới ầm ầm nổ tung. Trong y vừa cho nổ pho tượng này thì cách đó không xa, La Trinh lại tiện tay vẫy ra một pho tượng khác. Pho tượng đá xanh này càng thêm vạm vỡ, hình thể trông như Hắc Quỳnh. Không được, cứ như vậy chẳng bao giờ kết thúc. Thuần Hiên nhận ra giải quyết La Trinh mới là biện pháp triệt để. La Trinh phóng ra bao nhiêu pho tượng đá xanh, y liền phá nát bấy nhiêu. Hành động này nhìn ở bên ngoài vào thì có vẻ vô cùng ngu xuẩn. Nhưng ngay khi Thuần Hiên định thôi không đánh nát tượng đá xanh nữa, mà chuyển ra nhắm vào La Trinh, thì La Trinh đột nhiên trở tay một cái. Trong tay đã xuất hiện một cái bàn cờ. Bàn cờ này có màu xanh biếc, hiển nhiên cũng được chế tạo từ đá xanh. Trên bàn cờ này có 9 đường dọc, 9 đường ngang, 91 giao điểm, song trên đó chỉ duy nhất có một quân cờ màu xanh. La Trinh vươn ngón tay ấn vào quân cờ này, khẽ chuyển một bước. Pho tượng ngọc cự thú vốn đang đứng yên tại chỗ dường như sống lại, cất bước tóm lấy Thuần Hiên. Thuần Hiên cho rằng những pho tượng xanh này là La Trinh dùng để bài binh bố trận, bản thân chúng không thể nhúc nhích cho nên không ngờ tới là mình đột nhiên bị thanh ngọc cự thú tóm lại. Muốn chết! Thuần Hiên thực sự nổi giận, y không muốn đánh nát những pho tượng đá xanh này chỉ vì nó quá tốn sức và thời gian, nhưng những pho tượng này làm sao có thể là đối thủ của y. Ngay khi bị pho tượng đá xanh lôi đi, Thuần Hiên đột nhiên uốn người, ánh kiếm sắc bén mấy vòng bay quanh thân, leng keng. Sau vài âm thanh lanh lảnh, cuối cùng trường kiếm của Thuần Hiên cũng chém pho tượng đá xanh thành mảnh nhỏ. Thuần Hiên ca ca lợi hại, tín vật bỉ ngạn của tên nhãi kia quái dị thật, nhưng hắn vẫn sẽ thất bại thôi. Ngay khi các đệ tử dòng chính còn đang bàn luận khá sôi nổi thì một tên trong đó chỉ vào La Trinh. Mọi người nhìn xem. La Trinh đưa tay nâng bàn cờ đá xanh, tay còn lại vẫy nhẹ một cái. Lại một pho tượng thanh ngọc cự thú xuất hiện bên cạnh hắn. Pho tượng thanh ngọc cự thú này còn cao lớn hơn, dữ tợn hơn cái trước. Thậm chí có thể nhìn thấy một tia năng lượng màu xanh nhạt đang xoay chuyển quanh thân nó. Trên mặt La Trinh thì nở ra nụ cười nhàn nhạt, ngón tay thì ấn vào chính giữa bàn cờ. Ok, như vậy là mình vẫn chưa tìm hiểu được cái chức năng của cái cái văn minh chi khí này là cái gì, tuy nhiên là có vẻ như là liên quan đến đánh cờ thì phải, nên là đợi mình đi học đánh cờ, nếu mình giỏi rồi thì về sẽ giải thích cho các bạn. Còn bây giờ chúng ta tạm biệt đã nhé, bye bye cả nhà.